Ông ông ông, liên tiếp vọt dây cung âm hưởng dậy. Năm đạo sát thần tiến đồng loạt hóa thành bóng đen, mang ác liệt không gian biến dạng tiếng, hướng về phía Lăng Vân hung hăng bắn tới. Trong đó, trường cung thần linh sát thần tiến uy lực mạnh nhất. Hắn sát thần cung, rõ ràng chế tạo được càng tốt đẹp điêu luyện. Nhìn những thứ này đánh tới sát thần tiến, Lăng Vân ánh mắt một phiến lạnh lẽo. Những thứ này sát thần tiến vô luận tốc độ vẫn là lực sát thương, cũng cực kỳ đáng sợ, cho dù hắn tại chưa có chuẩn bị một chút, cũng có thể thua thiệt. Nhưng là hắn bây giờ, còn thật không có nửa điểm sợ hãi. Vũ khí uy lực, cũng cùng người có liên quan, nếu như là do chủ thần tới thi triển sát thần cung, vậy hắn khẳng định không dám khinh thường. Có thể chỉ là Colin những người này, hắn còn thật không sợ. Ở mọi người chung quanh ánh mắt nhìn soi mói, năm đạo sát thần tiễn đồng loạt bắn trúng Lăng Vân. Một màn này để cho Colin các người mặt lộ đắc ý cười nhạt. Ngã ba bên trong ẩn núp Scarlet ba người chính là sắc mặt tái mét. Nhưng mà ngay tại một khắc sau, tất cả mọi người thần sắc cũng lại lần nữa biến hóa. Colin cùng người cả kinh thất sắc, Scarlet ba người chính là khúc khuỷu, ngạc nhiên mừng rỡ đan sen. Chỉ gặp vậy năm đạo sát thần tiến bắn trúng Lăng Vân sau đó, nhưng cũng không có bắn thủng Lăng Vân thân thể. Chúng lại bị Lăng Vân đại la kim thân, cho trực tiếp ngăn trở. Tiếp theo, Lăng Vân lại lần nữa ra quyền. Lần này, hắn đập về phía một cái cấp tột cùng trung vị thần. Giết, cái này cấp tột cùng trung vị thần mắt lộ ra hung quang, đem dây cung kéo đến mức tận cùng. Hắn không tin đối phương thật không sợ hãi sát thần tiễn. Nhưng là sự thật không kiềm được hắn không tin, Lăng Vân quả đấm không tránh không né, hướng về phía sát thần tiễn cường thế đập xuống. Sát thần tiễn vỡ nát, cái này cấp tột cùng trung vị thần đầu tiên là sợ hãi, sau đó trên mặt thoáng qua một chút lệ khí. Hắn trở tay lấy ra một mặt tấm thuẫn này là kiện có tỷ vết nào chủ thần khí. Hắn tin tưởng có tấm thuẫn này, hắn tuyệt đối có thể ngăn cản Lăng Vân công kích. Mà chỉ cần hắn dây dưa Lăng Vân chốc lát, những người khác liền có cơ hội công kích Lăng Vân, đem người sau cho bắn thủng. Đối mặt tấm thuẫn này, Lăng Vân vẫn không có tránh lui. Cái này để cho vậy cấp tột cùng trung vị thần trong mắt thấm ra vui mừng. Nhưng là nháy mắt sau đó, hắn trong mắt vui mừng liền biến mất, thay vào đó là vô tận sợ hãi. Rắc rắc, Lăng Vân núi kia nhạc vậy quả đấm, hung hãn nện ở trên tấm thuẫn. Chủ kia thần cấp trên tấm thuẫn, khoảnh khắc liền xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết nứt, ngay sau đó ẩm bể tan tành. Nguy cơ trước đó chưa từng có hạ xuống, vậy cấp tột cùng trung vị thần trên mặt rốt cuộc hiện ra vẻ hoang mang. Nhưng hắn đã không kịp hối hận, Lăng Vân quả đấm hoàn toàn rơi xuống, cái này cấp tột cùng trung cấp thần, trực tiếp bị đập thành hư không. Làm sao có thể, bằng vào thân xác liền chống cự chủ thần khí, bốn phía chúng thần minh cho dù kiến thức không cạn, cũng chưa từng gặp qua hung mãnh như vậy tồn tại. Chúng ta lo lắng, xem ra thật là có điểm buồn cười. Cách đó không xa ngã ba bên trong, Scarlet và Shirley mặc dù kinh dị, nhưng đã sớm gặp qua Lăng Vân chiến lược các nàng, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nhưng bên cạnh Sylvia liền không chấn định như vậy, nàng đã bị hoàn toàn khiếp sợ, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm bên ngoài. Đây chính là Lăng Vân chân thân, cái này một mực bị nàng khinh thị thần sứ, không nghĩ tới chân thân lại như này khủng bố. Xem ra đối phương ngày thường thân thể, chỉ là đối phương ngụy trang. Lại suy nghĩ một chút, như lúc trước Lăng Vân đối nàng sinh ra sát tâm mà nói, ngay tức thì liền có thể trong nháy mắt giết nàng. Mà đối phương từ đầu đến cuối không thế nào cùng nàng so đo, vậy căn bản không phải thực lực không đủ, mà là căn bản khinh thường và nàng so đo. Sylvia âm thầm tự giễu, sợ rằng nàng hành động đã thực hiện, ở Lăng Vân trong mắt, chính là tên hề nhảy nhót. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nhìn về phía Scarlet và Shirley. Thấy hai người sắc mặt bình tĩnh, nàng nhất thời liền biết, khó trách hai người đối Lăng Vân như vậy nói gì nghe nấy, các nàng chỉ sợ đã sớm biết rồi chân tướng. Lăng Vân không có để ý mọi người chung quanh ý tưởng. Sau chiến đấu, không có bất kỳ huyền niệm gì, trừ Gracie bất ngờ người, toàn bộ bị Lăng Vân dùng đại la kim thân, ung dung đánh bể. Trước sau một phút không tới, Gracie đội ngũ liền bị đoàn diệt. Một lát sau, đại la kim thân biến mất, Lăng Vân lần nữa khôi phục thành người thường khí lực, chính các ngươi quét dọn một chút chiến trường. Dứt lời, Lăng Vân liền nhắm mắt tĩnh tọa, Scarlet và Shirley lúc này xông về những cái kia vảy đen ma hổ. Lăng Vân đối những thứ này vảy đen ma hổ không có hứng thú, các nàng nhưng có thể thông qua săn giết chúng, tới lấy được điểm tích lũy. Sylvia do dự một tí, vậy dò xét tính hướng vảy đen ma hổ bay đi. Cùng nàng phát hiện, Lăng Vân không có bất luận phản ứng gì sau đó, nhất thời buông xuống tim, gia nhập săn giết vảy đen ma hổ hàng ngũ. Không tới 15 phút, tất cả vảy đen ma hổ liền đều bị các nàng đánh chết. Cuối cùng khu vực này, chỉ còn lại một đầu kim lăng ma hổ. Đối cái này kim lăng ma hổ, Shirley và Sylvia đều rất thức thời, không có đi đụng chạm. Shirley và Sylvia rất rõ ràng, các nàng ba người trong đó, chỉ có Scarlett cùng Lăng Vân là chân chính quan hệ tốt. Hai người bọn họ chỉ là dính Scarlett quang, cho nên, giá này chỉ giá lớn nhất Kim Lăng Ma Hổ, các nàng khẳng định không dám đi và Scarlett cướp. Nếu không chọc giận Lăng Vân, các nàng đừng nói điểm tích lũy, ngay cả tính mệnh đều khó bảo toàn. Scarlett không đẩy để cho, trực tiếp chém chết Kim Lăng Ma Hổ. Nàng điểm tích lũy, lập tức liền chạy đến bảng solo thứ ba. Lần này ở Thiên Vẫn Cổ Uyên đi theo Lăng Vân, nàng thu hoạch thật là kinh người. Sylvia và Shirley hạng giống vậy không thấp, phân biệt xếp hạng thứ 11 và thứ 9. Lần này Thiên Vẫn Cổ Uyên chuyến đi, sợ rằng phải kết thúc. Lăng Vân lần nữa mở mắt ra. Vì sao? Sylvia không rõ ràng, solo môn bọn họ, hẳn đã phát hiện Akis chết. Lăng Vân nói, cái gì? Akis chết? Sylvia thất kinh, sau đó nàng liền biết, nhất định là Lăng Vân giết. Khó trách. Các nàng rõ ràng bị Akis để mắt tới, cuối cùng nhưng cũng có thể sống sót. Nguyên lai là Lăng Vân ra tay. Nếu như là trước, có người cho dù nói cho nàng điểm này, nàng vậy tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng mới vừa rồi, nàng chính mắt thấy Lăng Vân chân thân, biết lấy Lăng Vân thực lực, đánh chết Akis không nói ở đây. Tựa hồ để ấn chứng Lăng Vân ý tưởng, một đạo uy nghiêm thanh âm, như cửu thiên luật lệ vang lên. Lần này Thiên Vẫn Cổ Uyên chuyến đi, lúc này kết thúc. Tất cả võ giả đều bị truyền đưa đi. Đám người bị truyền tống đến một nơi cổ xưa đại điện. Ở chỗ này, Lăng Vân cảm nhận được liền nặng nề áp lực. Hắn mắt lộ ra vẻ kinh dị, mong hướng bốn phía. Nhất thời hắn phát hiện đây là một phiến mới thiên địa. Mảnh thiên địa này hơi thở, vô cùng là cổ xưa. Trên bầu trời, có một bộ cực kỳ không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Nơi đó lại có một cánh cửa, như hạo nhật bàn treo ở trời cao. Đó chính là Solo Môn. Scarlett nói, nơi này là Solo Môn hạch tâm. Chúng ta nhà địa phương là một viên cổ xưa tinh cầu. Solo Môn chư vực cũng vây quanh tinh cầu này và tinh cầu chung quanh hư không. Lăng Vân nhìn bầu trời ở giữa cự môn, cánh cửa này là một mực tồn tại. Đây cũng không phải, Scarlett nói, cánh cửa này là vạn năm trước xuất hiện, tựa hồ năm đó Pha Thiên đánh một trận sau đó, nó liền treo ở vậy. Ở Bình Minh chi địa, có 7 phiến như vậy cửa, không người biết lai lịch của bọn họ. Nhưng tất cả mọi người đều biết, chúng đối thế giới có chỗ tốt to lớn. Đã từng là Bình Minh chi địa không có như thế mạnh, là cái này 7 cánh cửa sau khi xuất hiện, không ngừng phun ra ra đậm đà năng lượng, thậm chí thần khí và thần thông. Như vậy đi qua vạn năm, Bình Minh chi địa mới biến thành hôm nay cường đại như vậy. Nghe nói, Bình Minh chi địa nhưng thật ra là một phiến bị trục xuất địa phương, võ giả nơi này đều bị khốn chết tại đây. Trước kia ta còn hoài nghi điểm này, sau đó gia nhập Vân Vũ tụ họp, ta biết đây là thật. Ở Bình Minh chi địa bên ngoài, thật sự có chư thiên vạn giới. Nếu như không phải là Vân Vũ tụ họp, ta vĩnh viễn không cách nào tiếp xúc tới những thế giới khác, lấy là Bình Minh đất chính là hết thảy. Lăng Vân như có điều suy nghĩ, vậy Bình Minh chi địa, vì sao được gọi là Bình Minh chi địa? Tựa hồ là đang 7 cánh cửa sau khi xuất hiện, để cho Bình Minh chi địa võ giả ngày càng mạnh mẽ, mọi người thấy được hy vọng, thấy được tờ mờ sáng rực rỡ. Scarlett nói, cho nên, mọi người mới đem cái thế giới này, gọi là Bình Minh chi địa. Ở hai người đối thoại lúc đó, những người khác vậy rối rít đi ra. Lăng Vân và Scarlett rất nhanh thấy, rất nhiều solo môn những thế giới khác võ giả. Cũng không lâu lắm, một tôn cổ xưa thần minh hạ xuống. Cái này thần linh hơi thở, để cho Lăng Vân trong lòng nghiêm nghị. Bởi vì cái này thần linh hơi thở, xa xa vượt qua thượng vị thần giới hạn. Không nghi ngờ chút nào, đây là một tôn chủ thần. Chương 2735, Thâm Uyên, cho dù là Lăng Vân, giờ phút này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tận lực giữ khiêm tốn. Hắn cũng từng trải qua chủ thần cảnh giới, cho nên hắn rất rõ ràng chủ thần mạnh mẽ. Đừng xem một ít đứng đầu thượng vị thần đã rất mạnh, ví dụ như Akis, nhưng cùng chủ thần so sánh như cũng nhỏ nhặt không đáng kể. Mỗi một vị chủ thần cũng là chân chính nắm trong tay chỉ ít một cái thiên địa chi đạo tồn tại. Tầm thường thần minh chỉ là lĩnh ngộ thiên địa chi đạo, có thể vận dụng thiên địa chi đạo lực lượng. Chủ thần chính là nắm trong tay thiên địa chi đạo, đem thiên địa chi đạo hóa vì mình lực lượng. Đây là hai loại bất đồng khái niệm, đem đạo hình dạng là đất đai, chủ kia thần chính là địa chủ, thần minh chỉ là thuê nông. Lĩnh ngộ giống vậy thiên địa chi đạo hai cái thần minh. Một cái là phổ thông thần minh, một cái là chủ thần, hai người đánh nhau, như vậy chủ thần có thể trực tiếp tước đoạt cái trước trên mình thiên địa chi đạo. Phải biết, cho dù ở thần vực, chủ thần số lượng cũng không nhiều. Chủ thần bên trên cũng chỉ có thần vương và thần đế. Có thể trở thành chủ thần, vậy tương đương với chân chính bước vào chư thiên vạn giới tầng trên hàng ngũ. Ta chờ bái kiến Solo chúa tể. Bốn phía cái khác thần minh rối rít bái nói. Cái này phủ xuống chủ thần, chính là Solomon chủ làm thịt Augustus tháp. Có ý tứ, Lăng Vân trong lòng dâng lên một nụ cười. Cái này bình minh chi địa, thật rất có ý tứ. Trên bầu trời Solomon, lại là thiên địa chi đạo bên ngoài hiển hóa. Chính vì nguyên nhân này, ốc tháp nắm giữ Solomon, liền trở thành chủ thần. Tính như vậy đứng lên, bình minh chi địa tổng cộng có 7 cái thiên địa chi đạo, ít nhất có 7 tôn chủ thần. Hơn nữa còn không chỉ như vậy, bởi vì vậy thiên vẫn cổ uyên vậy không phải chuyện đùa, rõ ràng khác có bí ẩn. Ví dụ như bên trong quỷ dị, liền đặc biệt không đơn giản. Tiếp theo, Solo chúa tể ban bố mới nhất bảng Solo. Scarlet quả nhiên xếp hạng thứ 3, Lăng Vân cũng bị thống kê ở bảng, bởi vì hắn phía sau không đi giết phải đen ma hổ. Vận dụng đại la kim thân thời điểm, vậy sẽ ngăn cách thiên cơ. Cho nên, hắn hạng không hề cao, miễn cưỡng tiến vào bảng Solo. Bảng Solo thống kê Solo môn 300 thần minh, Lăng Vân vừa vặn xếp hạng thứ 299. Coi như là treo đuôi xe, sau đó chính là khen thưởng, căn cứ điểm tích lũy, đạt được hạng người, có thể tiến vào Solo nội môn bộ, đạt được khoảng cách gần cảm ngộ thiên địa đại đạo cơ hội. Hạng càng cao có thể cảm ngộ thời gian càng dài, ngoài ra, sau lưng thế lực, cũng có thể được khen thưởng. Lần này Scarlet hạng thứ 3, vậy sau lưng nàng biển sâu thần giáo nhất định sẽ thật to được lợi. Sau đó chúng thần minh, ngay tại Solo chúa tể dưới quyền sứ giả dưới sự hướng dẫn, tiến vào Solo môn. Lăng Vân đối với lần này khá là mong đợi, như vậy thứ nhất, hắn chỉ sợ cũng có thể phân tích ra, Solo môn đại biểu kết quả là cái gì thiên địa chi đạo. Solo nội môn bộ không gian, nơi này vô cùng đơn giản, chỉ là một phiến hư không. Đại đa số thần minh chỉ có thể lưu ở vòng ngoài, bởi vì càng đi vào trong mặt, thiên địa chi đạo uy áp lại càng đáng sợ. Nguyên lai là nguyên tố gió chi đạo. Lăng Vân mắt lộ ra sạch bóng, nguyên tố gió chi đạo, cùng phong chi đại lộ, là khác biệt rất lớn. Phong chi đại lộ bao hàm nhiều loại cùng gió tương quan thiên địa chi đạo. Nếu như có thể nắm giữ phong chi đại lộ, đó chính là thần vương. Không đúng, bỗng nhiên Lăng Vân cả kinh, hắn cảm ứng được, ở nơi này Solo môn chỗ sâu, còn cất giấu cái khác thiên địa chi đạo chập chờn. Còn có gió thứ nguyên chi đạo, phong âm sóng chi đạo, gió phân thân chi đạo và tốc độ gió độ chi đạo. Lăng Vân không khỏi lộ vẻ xúc động, phong chi đại lộ tổng cộng liền 13 loại thiên địa chi đạo. Cái này Solo trong cửa, lại có thể ẩn chứa 5 loại thiên địa chi đạo. Tương đương với nơi này, đều có thể chế tạo ra 5 tên chủ thần. Lăng Vân đột nhiên thật là tò mò, Solo chúa tể nắm giữ trong đó mấy loại phong chi đạo. Bỏ mặc nói thế nào, đây đối với Lăng Vân cũng là chuyện tốt. Vân vụ thiên đạo nhất thời dọc theo người ra ngoài, nhanh chóng phân tích Solo trong môn 5 loại phong chi đạo. Cái này tiến một bước phong phú và mạnh mẽ vân vụ thiên đạo. Lăng Vân mình, giống vậy thu được ích lợi không cạn. Hắn từ trong lĩnh ngộ được 5 loại quy luật, Lăng Vân có thể ở chỗ này thời gian không hề nhiều. 15 phút sau hắn liền bị đưa ra, nhưng đối với Lăng Vân mà nói, cái này đã hoàn toàn đủ. Mặc dù hắn bị đưa ra, nhưng vân vụ thiên đạo đã đem 5 loại phong chi đạo tin tức sao chép xuống. Tiếp theo, vân vụ thiên đạo chỉ cần từ từ phân tích là được. Lăng Vân nếu như cần, hoàn toàn có thể từ vân vụ thiên đạo vậy, học tập và tu luyện cái này 5 loại phong chi đạo. Hắn ở chỗ này chờ 3 ngày. 3 ngày sau, Scarlet mới ra ngoài. Nàng rõ ràng vậy thu hoạch không nhỏ. Sylvia và Shirley thì so Scarlet sớm hơn đi ra, cũng ở đây chờ đợi. Các ngươi kết quả là làm sao sống được. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở ba trước mặt người. Đạo thân ảnh này, bất ngờ là ở thiên vẫn cổ uyên bên trong chạy trốn McDonald. McDonald sắc mặt rất khó xem. Ở thiên vẫn cổ uyên bên trong vứt bỏ đồng bạn chạy trốn, đây không thể nghi ngờ là hắn sỉ nhục lớn nhất. Nguyên bản hắn vậy không làm sao để ý, bởi vì hắn cảm thấy, Scarlet và Lăng Vân các người nhất định sẽ bị Arkis đánh chết. Nào nghĩ tới, những người này không những không có chết, còn có một cái đều ở đây trên bảng Solo lấy được rất cao danh lần. Trong đó Scarlet lại là xếp hạng hạng 3, liền liền hắn cũng chỉ là xếp hạng thứ 10, cùng Scarlet hạng, có chênh lệch thật lớn. McDonald, người cái này vứt bỏ đồng bạn người, còn có mặt mũi xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Shirley hừ lạnh, Sylvia giống vậy lạnh lùng nhìn McDonald. Nàng trước kia đối McDonald còn rất kính trọng, nhưng hiện tại, nàng trong lòng chỉ có khinh bỉ. Cùng Lăng Vân so sánh, McDonald nhất định chính là thằng hề. Nghe nói như vậy, McDonald diễn cảm, đổi được càng khó hơn xem. Quả nhiên, Shirley các người không có chết, vậy hắn ở thiên vẫn cổ uyên ở giữa hành vi, quả nhiên liền sẽ trở thành là hắn điểm nhơ. Nói cho ta, các ngươi là làm sao từ Arkis trong tay chạy trốn, còn lấy được cao như vậy hạng? McDonald nói, hắn lời này, đem bốn phía cái khác thần linh sự chú ý, vậy hấp dẫn tới đây. Cái gì? McDonald nói, bọn họ cùng Akis gặp qua. Akis đã xác nhận chết, nhưng đến nay còn không biết hắn chết thế nào. Có lẽ McDonald những thứ này bạn đồng đội trong tay có đầu mối. Bốn phía chúng thần minh rối rít bay tới. Không thể trả lời, Shirley và Scarlett cũng lạnh lùng nói. Nói lời này lúc đó, các nàng không hề lo lắng McDonald. Dẫu sao, các nàng không nhận là McDonald sẽ là Lăng Vân đối thủ. Nhưng các nàng có chút lo lắng Solo chúa tể. Vạn nhất Solo chúa tể vậy chú ý Akis chuyện, muốn lưu các nàng tới hỏi đâu. Vô cùng may mắn, loại chuyện này không có phát sinh. Thậm chí McDonald cũng chỉ là lạnh lùng nhìn các nàng. Làm các nàng và Lăng Vân lúc rời đi, cũng không có người tới ngăn trở các nàng. Các ngươi, tốt nhất đi theo ta và Lăng Vân, cùng đi biển sâu thần giáo. Scarlett nói, nếu không, ta lo lắng McDonald sẽ dọc đường đối các ngươi ra tay. Được, Shirley và Sylvia giống vậy lo lắng điểm này, không có cự tuyệt Scarlett nói. Cuối cùng, bọn họ thuận lợi đến biển sâu thần giáo. Toàn bộ biển sâu thần giáo, liên giáo hoàng cũng tự mình tới đón tiếp Scarlett. Dẫu sao lần này, Scarlett thật là biển sâu thần giáo, lập công lớn. Biển sâu thần giáo giáo hoàng, là một tên cấp tột cùng thượng vị thần. Bữa nay, biển sâu thần giáo là Scarlett cử hành khánh điển, Shirley và Sylvia, vậy thành tựu khách mời tham dự. Nhưng mà, liền ở biển sâu thần giáo trẻ chén say sưa lúc đó, bầu trời đột nhiên tối xuống. Ngay sau đó, biển sâu thần giáo đám người liền hoảng sợ thấy, trên bầu trời có chi chít tinh không phi thuyền hạ xuống. Là thần thánh phương nào hạ xuống ta biển sâu thần giáo? Biển sâu giáo hoàng trầm giọng nói. Một chiếc phi thuyền mở ra, McDonald từ bên trong bay ra, nhìn xuống phía dưới nói, Lăng Vân, Scarlett, lần trước ở sâu lâu tinh vực, ta bất tiện đối các ngươi động thủ. Nhưng hiện tại, các ngươi là thời điểm đền bù giá cao. Tư cổ đặc biệt giáo hoàng, chúng ta không muốn cùng các ngươi biển sâu thần giáo làm khó, chỉ cần các ngươi giao ra Scarlett, Lăng Vân, Shirley và Sylvia bốn người là được. Biển sâu giáo hoàng sắc mặt vô cùng làm khó xem, hắn làm sao có thể giao ra bốn người, nếu như bị bức bách, hắn liền giao ra Scarlett và Lăng Vân, vậy biển sâu thần giáo há chẳng phải là sẽ lâm vào là trò cười. Huống chi, Shirley và Sylvia sau lưng, đều có mỗi người thế lực lớn. Đem các nàng giao ra, biển sâu thần giáo không đắc tội McDonald, nhưng sẽ đem cái này hai thế lực lớn đắc tội chết. Như vậy không chỉ có hư danh tiếng, kết quả cuối cùng cũng không tốt gì. Không biết Scarlett bọn họ kết quả làm sao đắc tội ngươi, để cho ngươi không tiếc tới ta biển sâu thần giáo đuổi giết bọn họ. Biển sâu giáo hoàng nói, chúng ta hoài nghi, bọn họ đã và sâu lâu môn tội phạm bị truy nã Akis cấu kết. McDonald trực tiếp cài nút đỉnh đầu lớn cái mũ, ở Thiên Vẫn Cổ Uyên, ta cùng bọn họ một chi đội ngũ, mọi người cũng gặp gỡ Akis đuổi giết. Kết quả, bọn họ lại có thể đều không sao, đây không phải là cùng Akis cấu kết là cái gì. Nói đùa, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi McDonald chạy trốn, không cho phép chúng ta trốn. Scarlett lạnh lùng châm biếm, McDonald sắc mặt băng hàn, nói, lấy ta thực lực, từ Akis trong tay chạy trốn cũng không kỳ quái, các ngươi có thể chạy trốn, liền vô cùng kỳ hoặc. Scarlett các nàng là như thế nào chạy trốn, cái này cùng McDonald ngươi không liên quan. Biển sâu giáo hoàng nói, như McDonald ngươi tới hôm nay, chỉ là vì nói những chuyện này, vậy ta biển sâu giáo hội không hoan nghênh ngươi. Đây có thể không thể do ngươi biển sâu thần giáo. McDonald cười lạnh nói, tiếng nói rơi xuống, càng nhiều tinh không phi thuyền xuất hiện. Ta lôi đình thần giáo thánh tử Harriman, chết không rõ ràng, điều này cần biển sâu thần giáo cho chúng ta một cái giải thích. Lôi đình thần giáo giáo hoàng bay ra. Ngay sau đó, Hocker Sâm gia tộc tộc trưởng vậy xuất hiện, ta Hocker Sâm gia tộc đích truyền con em Browning tử vong, vô ảnh thần kiếm mất tích không gặp, biển sâu thần giáo có thể hay không cho biết ta, vô ảnh thần kiếm rơi xuống. Ba thế lực lớn tề lâm biển sâu thần giáo, chèn ép biển sâu thần giáo. Biển sâu giáo hoàng và biển sâu thần giáo đám người cao tầng, thoáng chốc đều không cách nào ổn định, đều là thốt nhiên biến sắc. Cái này ba thế lực lớn, đều là và biển sâu thần giáo địa vị bằng nhau thế lực lớn. McDonald lộ ra nụ cười, Scarlett, Lăng Vân, các ngươi lấy là chạy tới biển sâu thần giáo, là có thể yên ổn vô sự. Ta McDonald phải đối phó các ngươi, bỏ mặc các ngươi chạy tới kia, đều vô dụng. Lần này, biển sâu giáo hoàng miệng giật giật, cuối cùng lại không có mở miệng nữa phản bác. Hắn rất rõ ràng, khó giữ được Scarlett, đối hắn mà nói tuyệt không phải là chuyện tốt. Isabel gia tộc là biển sâu thần giáo nguyên lão thế lực. Hắn khó giữ được Scarlett, thì sẽ mất đi Isabel gia tộc chống đỡ. Cứ như vậy, hắn ở biển sâu thần giáo uy thế nhất định sẽ thật to hạ xuống. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, bởi vì bảo Scarlett hậu quả nghiêm trọng hơn, biển sâu thần giáo đối kháng không được ba thế lực lớn. Hắn tiếp tục bảo Scarlett, rất có thể sẽ đem biển sâu thần giáo kéo nhập hủy diệt thâm uyên. Chương 2736, ba thế lực lớn, thấy biển sâu giáo hoàng đám người cao tầng phản ứng, Scarlett trong lòng lạnh lẽo. Nàng có thể hiểu biển sâu thần giáo đám người cao tầng lựa chọn. Nhưng sự việc chân chính phát sinh, nàng vẫn là cảm thấy có chút bi thương. Vô cùng may mắn chính là, Isabel gia tộc cũng không có buông tha Scarlett. Isabel gia tộc hai người trưởng lão bay đến Scarlett bên người, dùng loại phương thức này biểu đạt thái độ. Bọn họ nguyện ý cùng Scarlett, cùng đối mặt sống chết. Scarlett, ta giúp ngươi cầm những thứ này phiền toái giải quyết hết, sau đó đến lượt rời đi. Lăng Vân đây là nói, lần này hắn ở Bình Minh chi địa thu hoạch không nhỏ. Hắn tu vi, đã đạt tới thần sứ cấp tột cùng cảnh giới. Cộng thêm hắn tích góp hùng hậu, tiếp theo hắn thì phải tấn thăng thần sáng tỏ. Từ thần sứ đến thần cảnh, đây không thể nghi ngờ là Lăng Vân cái này nhất thế tu hành đến nay, khó khăn nhất cũng là mấu chốt nhất đóng một cái. Cửa ải này, dù là Lăng Vân từng có kinh nghiệm, vậy phải vô cùng thận trọng đối đãi. Được, Scarlett đối Lăng Vân mà nói, không có phân nửa hoài nghi. Sylvia và Shirley vậy thương hại nhìn phía trên ba thế lực lớn. Rời đi, ngươi còn muốn rời đi. McDonald cười nhạt, Lăng Vân, ngươi là đáng chết nhất người, quỳ xuống cho ta. Quỳ xuống, Lăng Vân nhìn về phía McDonald. Không sai, McDonald nói, các vị, người này vô cùng là tà ác, Harriman và Browning xảy ra chuyện, cũng cùng hắn có liên quan. Thì ra là như vậy, Lôi Đình thần giáo giáo hoàng ánh mắt lạnh lẽo, như vậy, người này phải bị bắt lại. Quỳ xuống, Hawker xâm gia tộc tộc trưởng vậy quát lạnh, thật ra thì, bọn họ cũng không tin McDonald nói, một cái nho nhỏ thần sứ, làm sao có thể uy hiếp đạt được Harriman và Browning. Nhưng bọn họ nhìn ra, McDonald rất muốn giết chết cái này Lăng Vân. Làm chết một người thần sứ chỉ là chuyện nhỏ, bọn họ rất vui lòng ở chút chuyện nhỏ này trên, bán McDonald một cái mặt mũi. Lăng Vân không cùng bọn họ nói nhảm, một khắc sau, Lăng Vân trực tiếp thi triển ra Đại La Kim Thân. Vậy vạn trượng cao thân hình khổng lồ, nhìn bốn phía mọi người đều kinh hãi muốn chết. McDonald kinh hãi, tiếp theo vừa giận hống, hắn cái này nhất định là ảo thuật, mọi người không nên bị hắn lừa dối, hắn chỉ là một thần sứ. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân liền trực tiếp hướng về phía hắn đánh ra một quyền. Dẫu sao Đại La Kim Thân năng lượng tiêu hao quá lớn, không cách nào kéo dài. Lăng Vân khẳng định không dám lãng phí thời gian. Lấy hắn hiện tại tu vi, thi triển Đại La Kim Thân đỉnh giữ vững thêm 3 phút. Cho nên, Lăng Vân muốn ở 3 phút bên trong, sắp có uy hiếp kẻ địch cũng đánh chết. Chỉ là một quyền, McDonald thân thể, liền bị trực tiếp đánh bể. Nguyên thần của hắn bay ra, hoảng sợ nhìn Lăng Vân. Rất hiển nhiên, hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ như thế khủng bố. Giống như gặp phải một con thỏ, kết quả cái này thỏ lại có thể sẽ thành thân, biến thành một đầu hỗn độn bạo long. Lôi Đình thần giáo giáo chủ và Hawker xâm gia tộc tộc trưởng thoáng chốc đờ đẫn, tiếp theo liền muốn tức miệng mắng to. Nếu như có cơ hội, McDonald lại bất tử, bọn họ tuyệt đối sẽ đích thân tiêu diệt McDonald. Cái này McDonald nhất định chính là trên lịch sử thứ nhất hố to, siêu cấp bạn đồng đội như heo. Lăng Vân là như thế kinh khủng tồn tại, nếu như bọn họ biết, tuyệt đối là hận không được cách Lăng Vân có bao xa liền cách bao xa. Kết quả, McDonald lại có thể mang bọn họ tới giết Lăng Vân. Đây hoàn toàn thì tương đương với ba con gà con mang một đám con kiến, hào hứng chạy tới giết Phượng Hoàng. Phịch, phịch, Lôi Đình thần giáo giáo hoàng và Hawker xâm gia tộc tộc trưởng liền trực tiếp đối Lăng Vân quỳ xuống. Như vậy tồn tại, bọn họ đã không có dũng khí đối kháng. Phía sau bọn họ võ giả cũng đều quỳ xuống. Thấy vậy, Lăng Vân tha thứ Lôi Đình thần giáo giáo hoàng và Hawker xâm gia tộc tộc trưởng. Lấy hắn thực lực giết hai người không nói ở đây. Nhưng không cần thiết này, giữ lại hai người và phía sau bọn họ thế lực, có thể càng đại trình độ trợ giúp Scarlett. Lăng Vân khôi phục bình thường thân thể, nói các ngươi cầm McDonald đích gia tộc diệt đi. Lôi Đình thần giáo giáo hoàng và Hawker xâm gia tộc tộc trưởng không dám chút nào do dự. Hai thế lực lớn, phát động đối McDonald gia tộc tiêu diệt. Một ngày sau, Lôi Đình thần giáo giáo hoàng và Hawker xâm gia tộc tộc trưởng, tề tụ biển sâu thần giáo đại giáo đường. Biển sâu thần giáo đám người cao tầng cũng ở đây. Chỉ là giờ phút này, biển sâu thần giáo đám người cao tầng, bao gồm giáo hoàng cũng như cha mẹ chết, mặt đầy phiền muộn và hối hận. Trước chỉ là chỉ một ý nghĩ sai, bọn họ liền phạm xuống sai lầm lớn. Nhược chi trước bọn họ kiên định chống đỡ Scarlett, vậy bọn họ hiện tại chính là công thần. Kết quả bọn họ buông tha Scarlett, từ có công biến thành có tội. Mà hiện tại, bọn họ còn được cầu nguyện Lăng Vân không giáng tội bọn họ. Lăng Vân không cùng bọn họ khách khí. Hắn ở hai đại giáo hoàng và Hawker xâm gia tộc tộc trưởng trong cơ thể, cũng trồng cửu tuyền phù. Cửu tuyền phù hóa giải phương pháp, ta đã truyền cho Scarlett. Lăng Vân nhàn nhạt nói, từ bây giờ về sau, các ngươi liền nghe từ Scarlet mệnh lệnh. Ba đại cấp tột cùng thượng vị thần đồng loạt nói. Thấy một màn này, Sylvia và Shirley một hồi động tâm, nói, dứt khoát chúng ta đem phía sau chúng ta thế lực, vậy cùng nhau gia nhập vào, đến lúc đó năm thế lực lớn, đủ để tạo thành một cái bảng đại cự đầu. Scarlet ánh mắt hơi sáng, nếu như các ngươi có thể làm được, vậy sau này các ngươi liền có thể làm ta tay trái tay phải. Lăng Vân không xen vào nữa bọn hắn nói, quyết định đi nhìn một chút Alice và Catherine. Tô Kiếp, người phải đi tìm Alice các nàng. Scarlet cười nói, vậy thì thật là tốt, lần này chúng ta luân hồi điện, chiêu mộ được liền một vị nhân vật thần bí, liền ta cũng không nhìn thấu, cũng không biết nàng vì sao sẽ gia nhập luân hồi điện. Người đi vậy, vừa vặn có thể giúp chúng ta xem. À, Lăng Vân vậy thần sắc động một cái, sau đó nói, được. En thành, ngày xưa En học viện đã tiêu diệt, Scarlet đem nơi này, cải tạo thành luân hồi điện, Alice và Catherine ở nơi này, phụ trách luân hồi điện thường ngày vận chuyển. Lăng Vân không kinh động luân hồi điện người, hắn dự định âm thầm đi tìm Alice và Catherine, dẫu sao, bình minh chi địa luân hồi điện, hắn ở trong đó không có gì tham dự cảm, tự nhiên vậy không cần phải lộ mặt. Đêm nghe tiếng lạnh, ánh trăng trong sáng, Lăng Vân bước chân bỗng nhiên ngừng, kinh dị nhìn về cách đó không xa một phiến khu vực. Nơi này trước kia là En học viện, hắn tự nhận vẫn là rất quen thuộc. Nhưng hiện tại hắn phát hiện, nơi này lại có hắn cảm giác xa lạ khu vực. Linh Tuyền, cách đó không xa, nổi lơ lửng nhàn nhạt hơi nước. Cái này không phải là hơi nước, mà là linh khí sương mù. Mà những linh khí này vật năng lượng độ dày, đều không kém hơn thần giới. Đối loại chuyện này Lăng Vân cũng không xa lạ gì. Cái này thường thường ý nghĩa, mảnh khu vực kia có linh tuyền tồn tại. Nhưng trước kia En học viện, là không có loại cấp bậc này linh tuyền. Mang tò mò, Lăng Vân hướng mảnh khu vực kia bay đi. Làm hắn đi tới nước kia sương mù bao phủ chi địa sau đó, trên mặt lộ ra vui mừng. Nơi này thật là có một hơi linh tuyền. Hơn nữa, cái này miệng linh tuyền phẩm chất cực cao. Liền liền Lăng Vân nhìn, cũng cảm thấy rất động tâm. Vừa vặn đoạn thời gian này hắn liên tục đại chiến, cũng cần buông lỏng một chút. Lăng Vân liền không chần chờ, quả quyết tiến vào linh tuyền. Trước lúc này, hắn vậy cảm ứng bốn phía một cái, linh thức không có phát hiện người bất kỳ. Nhất thời hắn bộc phát ung dung thích ý, ấm áp nước linh tuyền, để cho Lăng Vân lỗ chân lông thư giãn. Hắn thoải mái tựa vào bên suối, mặc cho nước suối ở giữa linh năng, không ngừng thấm vào bên trong cơ thể. Bóng đêm yên lặng, để cho Lăng Vân tâm thần bộc phát yên lặng. Nhưng mà, phần này yên lặng cũng rất mau bị phá vỡ. Mấy phút sau, Lăng Vân thì tựa hồ cảm ứng được cái gì, chợt quay đầu. Cái này vừa thấy hắn liền cảm thấy có chút không ổn. Cái này trong suối nước nóng lại có người khác, khoảng cách nàng đại khái ngoài trăm thước, một đạo dung nhan tuyệt sắc cô gái tóc vàng nằm ở đó. Thân thể của nàng, có thể nói là linh lung thích thú, hoàn mỹ không rảnh. Nhưng Lăng Vân không rảnh thưởng thức những thứ này. Đừng lấy là thần minh tu luyện nhiều năm, liền sẽ chỉ trọng tu là, những thứ khác cái gì cũng không để ý. Kiếp trước Lăng Vân liền gặp qua một ít thần minh, so với người bình thường để ý hơn trinh tiết trong sạch. Bởi vì, thần minh sẽ cảm thấy, bị những người khác ô nhục trinh tiết trong sạch, đây là đối với các nàng xúc phạm, là độc thần. Thường thường người bình thường mạo phạm người bình thường, hai bên cho dù sẽ sinh ra mâu thuẫn, cũng sẽ không sống chết bức bách. Một ít thần minh bị xúc phạm, liền trực tiếp sẽ rơi xuống thần phạt, đem người tru diệt. Thần minh tới giữa, đối những phương diện này giống vậy phá lệ cảnh giác. Bởi vì thần linh suy tính năng lực quá mạnh mẽ, cho dù chỉ là bị cái khác thần minh nhìn thân thể, cái khác thần minh có lẽ là có thể căn cứ cái này, suy tính ra rất nhiều tin tức. Cái này so với người bình thường nhìn thân thể nghiêm trọng hơn. Ngoài trăm thước, Vanessa có mềm nhẹ phẩy nước suối ở dương chi bạch ngọc trên không ngừng dòng nước chảy. Nhu hòa ánh trăng, đem dương chi bạch ngọc nổi bậc trắng như tuyết chói mắt. Qua một hồi, nàng hài lòng giãn ra cánh tay, từ trong nước chậm rãi đứng dậy, phải rời đi nơi này. Ngay tại lúc này, nàng dư quang khóe mắt lại bắt được một đạo thân ảnh. Nàng con người mãnh xúc, ngay sau đó, không chần chờ chút nào, nàng trực tiếp hướng về phía đạo thân ảnh kia một chưởng vỗ tới. Nàng một chưởng này không có lưu tình, một đạo thủy quang giấu tay, ngay lập tức xuyên thấu không gian, vỗ về phía Lăng Vân. Lăng Vân mặt liền biến sắc, đối diện nữ thần minh cái này động một cái, tu vi hơi thở nhất thời tiết lộ ra ngoài, bất ngờ là một tên cấp tột cùng thượng vị thần. Không những như vậy, nữ thần này minh đặc biệt thần bí, trên người có loại huyền diệu vô cùng hơi thở. Rõ ràng nàng sẽ ở đó, nhưng Lăng Vân linh thức nhưng bắt không tới. Chính vì nguyên nhân này, hắn trước mới biết không cảm giác được nữ thần này minh tồn tại. Lăng Vân vội vàng ngăn cản, tiếp theo hắn liền cảm nhận được nữ thần này minh lực lượng mạnh. Oanh, Lăng Vân lại bị đối phương một chưởng oanh bay. Cái này để cho Lăng Vân lập tức đoán được, ở không dùng tới những cái kia đại sát chiêu dưới tình huống, hắn không phải nữ thần này minh đối thủ. Nữ thần linh thực lực đã mất giới hạn đến gần chủ thần. Một chiêu đem Lăng Vân đánh bay sau đó, Vanessa không gấp trước đuổi giết. Nàng thật nhanh dùng thần lực ngưng tụ ra một bộ quần áo, sau đó mới thân hình thoát một cái, xuất hiện ở Lăng Vân bên người. Lăng Vân, bất quá làm Vanessa thấy rõ Lăng Vân hình dáng sau đó, lại có thể bật thốt lên. Lăng Vân kinh ngạc nói, các hạ biết ta. Hừ, Alice và Catherine mỗi ngày ở bên tai ta nhắc tới ngươi, nói lỗ tai ta cũng sắp dậy kén, há sẽ không nhận biết ngươi. Vanessa đầu tiên là than phiền, sau đó liền sắc mặt trầm xuống, ta nguyên bản còn lấy là, ngươi là cái gió mát bớt giận tháng nhân vật, không ngờ nhưng là cái này loại thấp hèn tiểu nhân. Hiểu lầm, Lăng Vân cười khổ nói, ta tiến vào suối nước nóng trước, dùng linh thức cảm giác qua bốn phía, lại cũng không phát hiện có người, tuyệt không phải cố ý xúc phạm. Vanessa ngẩn người, tiếp theo nàng diễn cảm, thì trở nên được phức tạp không rõ, tựa hồ đang do dự vùng vẫy. Chương 2737, Đại lộ thần khí. Khi nhìn đến dâm tặc là Lăng Vân sau đó, Vanessa sát ý thật ra thì liền tiêu tán không thiếu. Alice và Catherine nói với nàng qua rất nhiều Lăng Vân sự tích, để cho nàng đối Lăng Vân đích xác rất có hảo cảm. Ngoài ra, Lăng Vân lời này nàng vừa nghe, liền biết không có nói láo. Nàng rất biết mình tính đặc thù, cùng lúc đó, nàng đối Lăng Vân vậy khá là kiêng kỵ. Lăng Vân không phát hiện nàng, nàng còn không phải là giống vậy không cảm giác được Lăng Vân. Cái này đủ để chứng minh Lăng Vân bất phàm. Nàng thật muốn đối Lăng Vân ra tay, rất có thể là lưỡng bại câu thương. Nghĩ tới đây, nàng sát ý liền hoàn toàn tiêu tán. Mặc dù không có sát ý, Vanessa nội tâm nhưng vẫn xấu hổ, mình trong sạch thân thể chưa bao giờ bị người xem qua, lại bị cái này Lăng Vân cho nhìn hết sạch. Như Lăng Vân lại lấy này suy tính, sợ rằng có thể suy tính ra nàng rất nhiều bí mật. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, nàng mới vừa rồi cũng được Lăng Vân cho xem sạch. Hai người tựa hồ lại huề nhau. Chuyện hôm nay, không được nói ra. Vanessa lúc này nghiêm mặt nói. Lăng Vân thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cái này Vanessa là cái rất người có lý trí. Sau đó, hai người cũng rời đi suối nước nóng, gặp được Alice và Catherine. Khi thấy Lăng Vân, Alice và Catherine cũng mừng rỡ khôn kể xiết. Hai bên một phen nói chuyện, Lăng Vân đối bình minh chi địa luân hồi điện phát triển, cũng có một đại khái biết rõ. Hiện tại luân hồi điện đã thu nạp hơn 20 tên thần minh thành viên. Phát triển có thể nói là rất nhanh chóng. Trong đó lớn nhất thu hoạch, dĩ nhiên vẫn là Vanessa. Vanessa, lấy ngươi thực lực, làm sao sẽ gia nhập luân hồi điện? Lăng Vân hiếu kỳ nói, lấy Vanessa thực lực, theo đạo lý coi thường luân hồi điện như vậy sơ chế thế lực mới đúng. Ta cùng Isabel gia tộc có chút giao tình, vừa vặn Scarlett mời ta, ta cũng đúng lúc không thế lực, liền gia nhập. Vanessa cười nói, đúng rồi, nói đến đây ta còn vừa ý một cây hạt giống tốt. Chỉ là vậy mầm non tình huống có chút đặc thù, chúng ta những người khác cũng thử nghiệm đi mời qua nàng, kết quả đều bị nàng cự tuyệt. Nếu như có thể, không bằng ngươi thử một chút. À, Lăng Vân khá là kinh ngạc, người kia tu khổ sở nói rất cao. Không, nàng tu vi không cao, chính là một rất thông thường võ giả nhỏ. Vanessa nói, dĩ nhiên cái này là ngoài mặt, trên thực tế ta biết, nàng trong cơ thể niêm phong một cổ vô cùng là cường đại lực lượng. Một khi lực lượng này thức tỉnh, nàng rất có thể trở thành chủ thần. Dĩ nhiên, nàng không biết mình đặc thù, cũng chỉ coi mình là phổ thông võ giả. Vậy nàng vì sao cự tuyệt các ngươi? Lăng Vân không rõ ràng, người như vậy, theo đạo lý rất dễ dàng mời mới đúng. Có chút người bình thường, ý chí ngược lại vô cùng là mạnh mẽ, cũng vô cùng cố chấp. Vanessa thở dài nói, nàng chỉ muốn làm một người bình thường, chúng ta lại không thể cưỡng bách nàng, cho nên đối với nàng bó tay. Vậy ta thử một chút đi, có loại nhân tài này, Lăng Vân tự nhiên cũng không nguyện ý bỏ qua. Hắn không có tùy tiện hành động, Vanessa nói tên người là Monica, thấy Monica cũng không khó. Monica là en bên trong thành, một tòa tên là Bảo Mây Lầu cửa hàng công tác. Cửa hàng này sẽ cho luân hồi điện cung cấp hàng hóa. Monica liền thường xuyên đến giao hàng, Lăng Vân rất tự nhiên, liền lấy nhận hàng danh nghĩa, và Monica tiếp xúc. Lăng Vân các hạ, hôm nay hàng hóa mời ngài kiểm điểm một chút. Monica cung kính nói, Lăng Vân phát hiện. Ngoài mặt xem, Monica thật là một rất cô gái bình thường. Nàng ăn mặc phổ thông quần áo, trên mặt còn có mấy điểm nhỏ tàn nhang, tu vi cũng chỉ là phổ thông nguyên hồn cảnh. Ở bình minh chi địa loại địa phương này, như vậy tu vi chính là phổ thông võ giả. Nàng xem Lăng Vân một mắt, sau đó lại rất mau cúi đầu xuống, lộ vẻ rất là câu nệ. Được, Lăng Vân cười một tiếng, hắn không có quá đường đột, vậy chưa nói quá nhiều nói. Nếu Monica khát vọng bình thường, vậy hắn và Monica tiếp xúc, tự nhiên được thuận theo tự nhiên. Giờ phút này, hắn vậy xác định Vanessa không có nói sai. Cái này Monica trong cơ thể, thật ẩn chứa một cổ để cho hắn cũng tìm hồi hộp lực lượng. Hắn kiến thức so Vanessa mạnh hơn, đã mơ hồ đoán được đây là chuyện gì xảy ra. Monica không phải là người, đây không phải là nhục mạ, mà là Monica thật không phải là người, nàng là một kiện thần khí, hoặc là nói chí bảo. Nàng cấp bậc, đã vượt qua chủ thần khí, là đại đạo thần khí, liền liền Lăng Vân đều cảm thấy thật bất ngờ. Monica cố chấp làm người bình thường, chỉ sợ cũng là chí bảo này muốn quy về bình thường, khát vọng làm một người bình thường. Tiếp theo, Lăng Vân cùng Monica tiếp xúc mấy ngày, đôi mới dần dần quen thuộc. Lăng Vân như cũ không hành động thiếu suy nghĩ, hắn quyết định đi Bảo Mây Lầu xem một chút. Bảo Mây Lầu là Monica cuộc sống và chỗ làm việc, ở nơi đó mới có thể tiến một bước biết rõ Monica. Bữa nay, Lăng Vân sẽ đến Bảo Mây Lầu. Cái này Bảo Mây Lầu cũng không phải cái gì rất lớn cửa tiệm, chính là một nhà cửa hàng bình thường. Xem ra Luân Hồi Điện sẽ cùng Bảo Mây Lầu hợp tác, nhất định là xem ở Monica phân thượng. Hắn rất nhanh thấy, Monica đang cật lực kéo một túi lớn đồ. Mồ hôi hột từ nàng trắng nõn cái tráng sáng bóng trên rỉ ra, gò má mặt nàng cũng là đỏ bừng. Monica, Lăng Vân bước vào Bảo Mây Lầu, nghe có người kêu mình, Monica kinh ngạc nâng lên, khi thấy là Lăng Vân sau đó, không khỏi ánh mắt liền sáng. Rồi sau đó nàng rất có rụt rè nói, Lăng Vân các hạ. Ta lớn lên có như thế đáng sợ. Lăng Vân buồn cười nhìn nàng bộ dáng này. Không phải, không phải. Monica vội vàng nói, Lăng Vân các hạ ngài một chút cũng không đáng sợ, ngược lại rất thân thiết, là vấn đề của chính ta. Lăng Vân không dây dưa đề tài này, chỉ nàng cái túi trong tay nói, đây là cái gì, lại có thể trầm trọng như vậy. Hắn ôn hòa giọng, để cho Monica thần sắc vậy hoãn hòa một chút tới. Nàng lau thức trán mồ hôi hột, nói, là một ít tinh thần ngư. Lăng Vân thư thái, tinh thần ngư là rất trầm trọng đồ, thường thường một nhỏ viên, thì tương đương với một ngọn núi, thảo nào cầm Monica mệt đến ngất ngư. Muốn bắt đi nơi nào, vừa vặn ta cũng không có chuyện gì, có thể giúp ngươi đề cập tới đi. Lăng Vân trực tiếp từ Monica trong tay, nhận lấy vậy túi tinh thần ngư. Lăng Vân các hạ, như vậy sao được, Monica vốn là muốn ngăn cản, nhưng Lăng Vân đã đem tinh thần bao cát sách ra dậy. Nàng nhất thời tay chân luống cuống, đỏ mặt nói, sẽ đưa đến phía sau kho hàng là được. Lăng Vân gật đầu, Monica đi theo sau lưng hắn, nhưng càng ngày cảm thấy có chút áy náy. Ở nàng trong lòng, Luân Hồi Điện người đều là chút ít rất lớn nhân vật, làm sao có thể hạ mình hàng quý liền như vậy việc nặng. Lăng Vân các hạ, vẫn là để cho chính ta tới, thân phận ngài tôn quý, há có thể làm cái loại này việc lặt vặt. Monica ngượng ngùng nói, Lăng Vân lắc đầu một cái, cười nói, cõi đời này, không có người nào so với ai khác tôn quý. Đổi thành những người khác nói như vậy, Monica khẳng định sẽ giác được đối phương dối trá. Nhưng giờ phút này, Monica mắt nhìn Lăng Vân tự nhiên ánh mắt, không khỏi tin hắn nói. Monica, ngươi làm những thứ này thô trọng việc lặt vặt chưa thấy được mệt mỏi. Lăng Vân nói, thói quen liền liền tốt. Monica khiếp khiếp liếc Lăng Vân một mắt, nói, như tinh thần ngư nặng như vậy vật thật ra thì cũng không nhiều, phần lớn thời gian ta vẫn là rất thoải mái. Thật ra thì ta xem ngươi thiên phú cũng không sai, chẳng lẽ cũng chưa từng nghĩ tới thật tốt tu luyện. Lăng Vân nói xa nói gần, nhưng giọng rất vị ý, giống như tán gẫu, để cho người không cảm giác được nửa điểm tận lực. Như vậy sao được, Monica liền vội vàng lắc đầu, nói ta một cái bình thường tiểu nữ, cả đời có thể an an miễn cưỡng qua hết là được, tu luyện vậy là các đại nhân vật sự việc, ta tại sao có thể. Nghe vậy, Lăng Vân cũng không có khuyên nhiều, dẫu sao sự việc rất khó một lần là xong. Bình thường vậy rất tốt, Lăng Vân cười nói, trong lúc nói chuyện, Lăng Vân và Monica đã tới kho hàng. Mang mục nhìn lại, trong kho hàng khắp nơi chất đống hàng hóa, tràn đầy một ngạt khó ngửi mùi là lạ. Hoàn cảnh như vậy, tuyệt đối cùng chữ tốt treo không được bên. Lăng Vân các hạ, lần này thật là đa tạ ngươi, nếu không ta ít nhất còn muốn 15 phút mới có thể đeo sao thần bao cát rời đến cái này. Monica cảm kích nói, nàng đối Lăng Vân đích xác là phát ra từ nội tâm cảm kích. Như thế nhiều tiếp xúc nàng võ giả mạnh mẽ bên trong, chỉ có Lăng Vân nhất ôn hòa. Mặc dù họ nàng tính cách hướng nội, nhưng những năm này trải qua, vậy để cho nàng luyện liền ra một viên tuệ tim, rất dễ dàng là có thể đoán được người khác đến gần nàng kết quả phải chăng có mang ác ý. Nàng từ Lăng Vân trong ánh mắt thấy chỉ có tự nhiên ôn hòa, chính vì nguyên nhân này nàng mới sẽ nhận bị Lăng Vân trợ giúp. Cho dù là Vanessa các người, mặc dù đối với nàng cũng tốt, nhưng từ bọn hắn thái độ và giọng, không khó nghe ra các nàng cũng cảm thấy, chỉ có tu luyện mới là tốt nhất. Tựa hồ ở nơi này chút võ giả mạnh mẽ trong lòng, làm một người bình thường, chính là cái đó thập ác không tha chuyện. Chỉ có Lăng Vân, nàng thật có thể cảm thụ được, đối phương đối với người bình thường không có bất kỳ thành kiến, là thật cảm thấy, vô luận là một người bình thường, vẫn là một cái võ giả mạnh mẽ, cũng chẳng qua là người bình thường lựa chọn, không có ưu liệt phân chia. Một cái nhấc tay, không đáng nhắc đến. Lăng Vân khẽ mỉm cười, nói, sau này ngươi vậy đừng kêu ta cái gì Lăng Vân các hạ, trực tiếp kêu ta tên chữ là tốt. Ừ, Monica khôn khéo gật đầu một cái, hé miệng cười một tiếng nói. Ngay tại hai người nói chuyện lúc đó, một cái quần áo hoa lệ phụ nhân bên ngoài đi ra. Thấy bên trong kho hàng hai người đang nói, nhất là Monica một mặt thẹn thùng nụ cười, trên mặt nàng lập tức hiện lên tức giận. Ngươi cái này hồ ly tinh, ta thuê ngươi là để cho ngươi làm việc, không phải để cho ngươi ở nơi này dụ dỗ người đàn ông. Phụ nhân vả miệng liền mắng, Lăng Vân khẽ nhíu mày, lúc này cũng có chút không vui. Nhưng ở không biết phụ nhân và Monica quan hệ dưới tình huống, hắn cũng không tốt tự tiện chủ trương, đành phải tạm trước nhẫn nại. Monica hoảng hốt vội nói, duy rắp người, ta đã đem hôm nay hàng hóa cũng vận chuyển tốt. Duy rắp người quét mắt chung quanh kho hàng tình huống, cũng biết Monica không có nói láo. Nhưng nàng ngày thường liền không ưa Monica, hôm nay có cơ hội sẽ tự nhiên sẽ không dễ dàng thả qua. Lúc này nàng liền cười nhạt, còn học biết liền mạnh miệng. Hồ ly tinh, người có gan cầm người đàn ông dụ dỗ đến nơi này, còn không rất nhiều người khác nói. Dứt lời, nàng tựa hồ còn cảm thấy chưa hết giận, giơ tay lên liền hướng về phía Monica gương mặt hung hăng quạt đi. Một bà tai này nếu như phiến bên trong, Monica mặt nhất định phải sưng đỏ. Nhưng tay nàng còn không có đến gần Monica mặt, liền bị một cái tay bắt được. Xuất thủ chính là Lăng Vân, cảm nhận được Lăng Vân trong tay to lớn kia lực lượng, duy rắp người trong mắt thoáng qua vẻ kinh hãi. Nhưng chỉ là thay đổi ý nghĩ tới giữa, nàng lại tức giận. Ở nàng muốn đến, nếu như người có thân phận, làm sao có thể chạy tới kho hàng loại địa phương này. Trước mắt cái này hắc y thiếu niên, đánh giá cũng không phải nhân vật lớn gì. Chương 2738, người giật dây, hồ ly tinh này không biết liêm sỉ, người cũng không là đồ tốt gì, lập tức buông ta ra, nếu không ta muốn người đẹp mắt. Duy rắp người khác một ngón tay chỉ Lăng Vân lỗ mũi mắng to. Thấy duy rắp người điêu ngoa như vậy cay cú. Lăng Vân sắc mặt trầm xuống nói, hạng người gì, mới biết có cái gì ý tưởng, người nói chuyện khó như vậy nghe, có thể gặp trong đầu ngươi đều là những thứ gì. Lăng Vân buông duy kéo phu nhân tay, là bởi vì là hắn cảm thấy, nắm tay nàng chân thực có ô nhiễm mình. Duy rắp người nhưng lấy là Lăng Vân là sợ, nghe được Lăng Vân vậy lời khó nghe, nàng lại là 10 phần phấn khích hai tay chống nạnh, cay nghiệt mắng to, được a, ta coi như là biết, người cái này tiêm phu. Là cái này hồ ly tinh cố ý mời tới, muốn cho nàng chỗ dựa có đúng hay không? Nói cho ngươi, ta duy rắp người cũng không phải là dễ trêu. Duy kéo phu nhân nói chân thực khó nghe, há mồm tiêm phu, ngậm miệng hồ ly tinh, đừng nói Monica một người cô gái, chính là Lăng Vân cũng cảm thấy không chịu nổi lọt vào tai. Lăng Vân lúc này một chân đạp ra, phịch, trong phút chốc, duy rắp người liền bị hắn đạp bay ra ngoài, đặt mông ngã ngồi xuống đất. Duy rắp người ôm bụng, không thể tin nhìn Lăng Vân. Sau đó trên mặt nàng, liền lộ ra vẻ oán hận, trực tiếp ngồi dưới đất gào lên, mọi người mau tới xem, nơi này có tiêm phu, vì lấy lòng hồ ly tinh, lại chạy đến nơi này khi dễ ta phụ nhân này. Chuyện gì xảy ra, duy kéo phu nhân giọng cực lớn, không chỉ có hấp dẫn rất nhiều người, còn nghĩ en thành người chấp pháp hấp dẫn tới đây. Thấy người chấp pháp sau đó, duy rắp mắt người liền sáng, bộc phát hăng say nói, đại nhân, ngươi có thể được cho ta làm chủ, hai cái tiêm phu bạc người phụ nữ, lại có thể ban ngày ban mặt. Ở trong kho hàng hành chuyện bất chính, bị ta đánh vỡ sau đó, còn thẹn quá thành giận đối với ta ra tay. Nghe nói như vậy, bốn phía mọi người nhất thời một phiến xôn xao. Người chấp pháp nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, hướng Lăng Vân và Monica nhìn lại. Cái này vừa thấy, hắn sắc mặt nhất thời liền một hồi bạc màu. Hắn là ngày xưa en người học viện, đối với Lăng Vân, hắn tự nhiên sẽ không nhận biết. Luân hồi điện thành lập sau đó, đem en học viện giải tán. Nhưng cũng không có bạc đãi en người học viện, đem bọn họ an bài ở en thành các nơi. Hắn là được là bên trong thành một tên người chấp pháp. Nhất thời, trên mặt hắn uy nghiêm liền biến mất, đối Lăng Vân cười nịnh nói, Lăng Vân các hạ, ngài tại sao lại ở chỗ này? Ngươi biết ta, Lăng Vân kinh ngạc nói, đó là đương nhiên, ngày xưa ngài ở en học viện thời điểm, ngài phong thái người nào không biết. Người chấp pháp nói, Lăng Vân nhất thời thư thái, thấy Vương Đạt đối Lăng Vân nịnh hót thái độ. Duy rắp người ngay tức thì sững sờ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, mình đáp lại hy vọng người chấp pháp, lại sẽ đối với Monica nhân tình cung kính như thế. Đờ đẫn sau này, nàng nội tâm liền hiện lên nồng nặc sợ hãi. Liền người chấp pháp đều phải nịnh hót đây đối với Phương, vậy ném phương thân phận nên hơn đáng sợ. Duy ráp người vốn là bắt nạt kẻ yếu nhân vật, giờ phút này không khỏi càng nghĩ càng sợ, thân thể cũng theo đó run lẩy bẩy. Được rồi, nơi này không chuyện ngươi, Lăng Vân không có hứng thú và cái này người chấp pháp giao tiếp. Nghe được Lăng Vân mà nói, cái này người chấp pháp không có phân nửa không vui, ngược lại như được đại xá, vội vàng rời đi. Ở người chấp pháp sau khi rời đi, bốn phía những người khác nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, vậy tràn đầy kính sợ. Lăng Vân coi thường bọn họ, lần nữa nhìn về phía Duy Ráp người. Mà giờ khắc này Duy Ráp người, liền quần đều có chút ướt át, hiển nhiên bị sợ quá sức. Vị này các hạ, ngài đại nhân có đại lược, là ta có mắt không tròng, mong rằng ngài không nên cùng ta cái này cùng tiện phụ so đo. Duy Ráp người sợ hãi cầu xin tha thứ. Lăng Vân không có hứng thú cùng loại người này so đo, lạnh lùng nói, ngươi nên người nói xin lỗi không phải ta, mà là Monica. Duy Ráp người tựa hồ bắt hy vọng, vội vàng hướng Monica nói, hổ ly. Không, Monica, ta những năm này là bị mỡ heo lừa tim, lúc này mới ngươi có nhiều đắc tội. Nhưng xin ngươi xem ở ta khai khẩn dầu gì quen biết nhiều năm phân thượng, hãy tha cho ta đi. Duy kéo phu nhân cầu xin tha thứ, để cho Monica sợ hết hồn. Nàng tới là nghịch lai thuận thụ, bị Duy Ráp người khi dễ được vậy sớm thành thói quen. Cho nên, nàng làm sao không nghĩ tới, một ngày kia Duy Ráp người sẽ cho nàng nói xin lỗi bồi tội. Nàng không có vui sướng, cũng không có bất kỳ trả thù khoái cảm, ngược lại mờ mịt luống cuống, hoảng rất loạn. Gặp Monica không lên tiếng, Duy Ráp người càng phát nóng nảy, Monica, van cầu ngươi tha ta, ta sau này tuyệt đối không dám như vậy đối với ngươi, ngươi chính là ta tổ tông. Nói xong nàng còn đối với Monica dập đầu ngẩng đầu lên. Duy, Ráp người, ngài không cần như vậy. Monica vội vàng kéo lại Duy Ráp người, ngài có thể cho ta một việc làm, đã rất khá. Nói đến đây, nàng lại vội vàng bổ sung một câu, dĩ nhiên, ngài nếu như có thể không còn như vậy miệng không che che, vậy thì càng tốt. Monica nói để cho Duy Ráp người đại hỉ, nàng hung hăng quạt mình mấy bạt tai, Monica, ngươi thật đúng là bụng dạ tốt, sau này thật là ta mắt bị mù, lại có thể như vậy đối ngươi. Như lấy Lăng Vân tính cách, khẳng định sẽ không dễ dàng Duy Ráp người, ít nhất phải để cho người sau hơn nếm chút khổ sở. Nhưng gặp Monica muốn thả qua đối phương, Lăng Vân vậy sẽ không nói gì nhiều. Lăng Vân lãnh xích, Duy Ráp người lúc này liền lăn một vòng rời đi. Làm xong những thứ này, Lăng Vân đối Monica nói, ngày hôm nay ta liền đi trước. Nghe vậy, Monica phát hiện mình nội tâm lại có chút không thôi. Nàng liền vội vàng cúi đầu nói, Lăng Vân, ngày hôm nay đa tạ ngươi. Ha ha, Lăng Vân cởi mở cười một tiếng, không câu chấp rời đi. Chỉ là Lăng Vân không nghĩ tới, hắn vừa rời đi Bảo Mây lầu không lâu, liền gặp phải biến cố. Trên đường phố, một đạo hàn quang đột nhiên thoáng hiện, nhanh như tia chớp vạch qua không gian, mang kinh khủng sát khí hướng về phía Lăng Vân tấn công tới. Một kiếm này bây giờ tới là quá nhanh, làm người ta khó mà né tránh. Kiếm này trên tản ra lực lượng chập chờn lại là kinh người. Lực lượng này đã dính đến đạo, nếu là bị nó đâm trúng, bất tử cũng bị thương. Cũng may Lăng Vân tâm thần lực cảm ứng vô cùng mạnh mẽ. Ở một kiếm này xuất hiện nháy mắt, hắn cũng cảm giác được nguy cơ, không chút nghĩ ngợi nhanh đi ra ngoài. Xé rồi, hắn tránh được một kiếm này, bất quá hắn bả vai, vẫn bị kiếm khí phá vỡ một vết thương, máu tươi thấm vào da. Nhưng mà, ám sát xa chưa kết thúc, ở Lăng Vân sau lưng, lại một cái bóng đen lấy tốc độ kinh người cướp tới, giống vậy cầm kiếm đâm thẳng Lăng Vân đầu lâu. Hết thảy các thứ này phát sinh cũng vô cùng là đột ngột, có thể nói là không có dấu hiệu nào. Mà đáng sợ như vậy ám sát, hiển nhiên là chân chính muốn tuyệt sát Lăng Vân. Kiếm khí sắc bén, ngay lập tức, sắc bén liền khoảng cách Lăng Vân chưa đủ một xích, đem Lăng Vân diễn cảm cũng ánh chiếu được rất rõ ràng. Cái đó người ám sát nhưng cảm giác được không đúng, bởi vì hắn từ Lăng Vân trên gương mặt, không thấy được chút nào hốt hoảng và sợ hãi. Không người thấy rõ Lăng Vân là như thế nào động, hắn thân thể bỗng dưng liền biến mất, hóa thành một đạo tàn ảnh. Thời khắc mấu chốt, Lăng Vân thi triển ra vô ảnh thân pháp. Thời gian tựa như động lại, Lăng Vân giống như quỷ mị cướp ra, trường kiếm đâm vào mơ hồ tàn ảnh, chỉ là mang ra khỏi một chút máu tươi. Cái này mặc dù đối với Lăng Vân tạo thành một ít tổn thương, nhưng loại vết thương này hại rõ ràng không đủ nặng nhẹ. Xoát, sát na kế tiếp, tàn ảnh xuất hiện ở ngoài mấy trăm thước, lại hóa hư là thật, hiển hiện ra Lăng Vân bóng người tới. Mặc dù tránh mới vừa rồi tuyệt sát, có thể Lăng Vân trên mặt có nhiều đạo vết thương. Có thể tưởng tượng được, mới vừa rồi hắn chỉ cần chậm một chút nào, đầu lâu sợ rằng đều khó bảo toàn. Lăng Vân không có đi hỏi là ai muốn giết mình, hắn nội tâm ý định giết người đã tóe ra, bỏ mặc là người nào, nếu tới giết hắn, vậy hắn liền muốn phản kích. Hắn thấy rõ lực mạnh mẽ, chỉ cần du, hắn liền đoán được, hai người thích khách tu vi cũng không có cao thật đáng sợ, cũng còn là cấp tột cùng thượng vị thần. Bọn họ lực sát thương như thế khủng bố, là bởi vì bọn họ thuật ám sát đáng sợ. Cơ hồ đồng thời, ở Lăng Vân trước người và sau lưng, xuất hiện một nam một nữ hai người hắc y. Lăng Vân thân hình thoát một cái, phút chốc liền hướng cái đó người đàn ông đổ đen lao đi. Đại Nhật Pháp Ấn, Lăng Vân một quyền đánh ra, người đàn ông đổ đen tựa hồ vậy cảm ứng được nguy cơ, ngay tức thì cấp tốc thụt lùi. Nhưng hắn đánh giá thấp Lăng Vân tốc độ, thi triển vô ảnh thân pháp Lăng Vân, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Chốc lát hắn liền đuổi kịp người đàn ông đồ đen, Đại Nhật Pháp Ấn như hạo nguyệt rơi xuống vậy đánh phía người đàn ông đồ đen. Không thể tránh né hạ, người đàn ông đồ đen đành phải chống cự, trường kiếm trong tay nhanh như tia chớp hướng về phía đâm ra, muốn hóa giải Lăng Vân một quyền này. Khoảnh khắc sau hắn liền sắc mặt kịch biến, một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng điên cuồng đánh vào hắn trường kiếm. Làm, hắn bàn tay tê dại, trường kiếm lại là rời tay ra. Làm sao có thể, người đàn ông đồ đen con người mãnh xúc. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lăng Vân lực lượng như thế khủng bố. Đối sát thủ mà nói, một cái sai lầm nhỏ thường thường cũng sẽ có thể chết người, chớ nói chi là như vậy chí mạng phán lầm. Người đàn ông đồ đen liền chạy trối chết cơ hội cũng không có, liền bị Lăng Vân lần nữa một quyền đánh vào ngực. Oanh, người đàn ông đồ đen thân thể bị đánh bạo, liền đối nguyên thần cũng đổi được yếu ớt. Không chờ hắn nguyên thần chạy trốn, Lăng Vân thi triển hư thiên thần đồng, sau đó đem nguyên thần của hắn kéo nhập vân vụ thế giới. Để cho hắn trốn không có thể trốn. Bên kia, thấy Lăng Vân xanh mãnh như vậy, tên kia cô gái đổ đen thần sắc kinh hãi. Nàng không chút nghĩ ngợi liền hướng sau lui nhanh, còn muốn trốn, Lăng Vân ánh mắt uy nghiêm, hướng về phía cô gái hắc y kia nhanh đuổi theo. Hắn tốc độ so cô gái đổ đen mau được nhiều, rất nhanh liền đuổi kịp người sau. Gặp không trốn thoát, cô gái đổ đen quả quyết phản đánh trở lại. Kết quả không hồi hộp chút nào, cô gái áo đen này cũng bị Lăng Vân tổn thương nặng. Ngay tại Lăng Vân dự định tuyệt sát cô gái đồ đen thời điểm, hắn trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ cảm giác rợn cả tóc gáy. Đây là so với trước kia còn đáng sợ hơn nguy cơ dấu hiệu. Lăng Vân phát huy ra tốc độ cực hạn, biến dạng hư không thiểm lược. Một đạo kinh người sắc bén phá không tới, hướng về phía Lăng Vân nguyên bản đứng vị trí chém xuống. Một kiếm này, không có chém chết đến Lăng Vân, ngược lại cho cô gái đồ đen một kích chí mạng. Cô gái đồ đen vốn là muốn chạy trốn, kết quả bị mình cho bắn chết. Sâu lâu chúa tể, quả nhiên là ngươi. Lăng Vân trong mắt chỉ còn lại một phiến lạnh lẽo. Trước đây ở sâu lâu tinh, McDonald tiết lộ hắn cùng Akis chết có liên quan. Sau chuyện này sâu lâu chúa tể cùng với hắn dưới quyền thế lực, nhưng nửa điểm phản ứng đều không. Khi đó Lăng Vân liền cảm thấy không bình thường. Sau đó McDonald cùng ba thế lực lớn, đánh tới biển sâu thần giáo. Hắn liền tiến một bước xác nhận chuyện này. Sợ rằng, sâu lâu chúa tể là muốn mượn đao giết người. Như vậy hắn không cần gánh vác tiếng xấu tiếng, lại có thể giải quyết bọn họ, không thể nghi ngờ là một lần hành động đôi được. Nhưng hiện tại, McDonald các người ngược lại đều bị hắn giải quyết. Solo chúa tể nhất thời liền ngồi không yên. Hôm nay, Solo chúa tể rốt cuộc phái người ra tay. Ở Solo môn, trừ Solo chúa tể dưới quyền, không thể nào có cái khác thế lực, có thể tùy ý điều động cái này nhóm cường giả. Chương 2739, Liên thủ, lạnh gió mạnh thổi phất. Một cái người đàn ông trung niên tay phải cầm một thanh trường kiếm, đứng ở cô gái hắc y kia bên thi thể. Ngươi thực lực, so chúng ta dự liệu mạnh hơn. Người đàn ông trung niên đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân. Ta gần đây thực lực tăng lên không thiếu, đang suy nghĩ như thế nào củng cố một tí, hôm nay ngươi tới, vừa vặn để cho ta luyện tay một chút. Lăng Vân không có chút nào vẻ sợ hãi. Cái này người đàn ông trung niên, duy chỉ có để cho hắn kiêng kỵ, cũng chính là trong tay đối phương trường kiếm. Cái này trường kiếm, không thể nghi ngờ là chủ thần khí. Người đàn ông trung niên cười lạnh nói, không cần ở nơi này mạnh miệng, ta cho một mình ngươi cơ hội, tự phế tu vi, sau đó cùng ta đi sâu lâu tinh, ta có thể lưu ngươi một cái mạng. Lời như vậy, giữ lại đi lừa bịp trẻ con 3 tuổi tương đối khá. Lăng Vân lắc đầu cười nói, tự tìm cái chết. Người đàn ông trung niên ánh mắt lạnh lẽo, mà đang ở người đàn ông trung niên nổi giận lúc đó, Lăng Vân thân hình bỗng nhiên động. Vô ảnh thân pháp, hắn đem tốc độ phát huy đến trình độ cao nhất. Gần như là một cái chớp mắt không tới, hắn sẽ đến người đàn ông trung niên trước người, ý định giết người ngay tức thì bắn ra hiện. Xé rồi, không khí biến dạng, Lăng Vân một kiếm chém ra, khủng bố kiếm khí càn quét ra. Nhìn vậy cấp tốc đánh tới khủng bố kiếm khí, người đàn ông trung niên cũng không cách nào giữ chấn định, sắc mặt đột biến. Lửa cháy mạnh thần kiếm, dưới khiếp sợ, người đàn ông trung niên cũng không đoái hoài được cất giữ, vội vàng giơ kiếm một gai. Tựa như mặt trời bùng nổ. kinh người ngọn lửa ngưng tụ thành một đạo kiếm quang chém ra. Oanh, hai đạo kiếm quang trong phút chốc liền đánh vào cùng nhau. Người đàn ông trung niên một kiếm này uy lực xác thực không giống vật thường, nhưng cùng Lăng Vân một kiếm này so sánh, không thể nghi ngờ vẫn là có chênh lệch. Chốc lát không tới, hỏa diễm kiếm quang tan vỡ, người đàn ông trung niên thân thể chợt lui, trường kiếm trong tay vậy run rẩy, máu tươi từ hắn giữa ngón tay không ngừng chảy ra. Bóng tối lướt qua, Lăng Vân tốc độ nhanh như tia chớp, lập tức liền xông về người đàn ông trung niên, lực lượng điên cuồng tập trung nhập trường kiếm trong tay bên trong, không chút lưu tình hướng về phía người đàn ông trung niên lại lần nữa lướt đi. Người đàn ông trung niên cũng không phải hạng người tầm thường, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng là phong phú. Dù là bị buộc đến loại này, hắn vẫn không hốt hoảng, bằng vào hùng hồn thần lực, và Lăng Vân đối kháng. Bất quá cho dù hắn trong chốc lát chưa đến nỗi sa sút, nhưng cũng không cách nào thế nào hà Lăng Vân, còn bị Lăng Vân vững vàng áp chế. Liền phản kích cơ hội đều không, cái này để cho người đàn ông trung niên trong lòng một hồi bực bội. Mình một cái đứng đầu thượng vị thần ra tay, còn cầm trước chủ thần khí, lại có thể không làm gì được một cái thần sứ. Lăng Vân, người không giết được ta, ta còn có thể nói cho ngươi, nếu như ta thật lâu không trả lời, nắm giữ còn sẽ phái cao thủ tới đây. Người đàn ông trung niên uy nghiêm cười một tiếng, hắn nói đích xác là sự thật, mà hắn trực tiếp nói cho Lăng Vân nghe, mục đích là vì nhiễu loạn Lăng Vân tâm trạng. Như vậy hắn liền có cơ hội tìm được Lăng Vân sơ hở, giết ngược Lăng Vân. Nếu không thật cùng những người khác đến, để cho người phát hiện hắn lại có thể ngay cả một thần sứ cũng không giải quyết được, hắn chẳng phải là muốn mặt mũi mất hết. Lăng Vân ánh mắt đông lại một cái, người đàn ông trung niên nói ngược lại là nhắc nhở hắn. Trận chiến này, còn thật không thể kéo quá lâu. Đồng thời hắn vậy rõ ràng người đàn ông trung niên mục đích, cười lạnh nói, ngươi coi là thật lấy là ta không giết được ngươi. Người đàn ông trung niên giễu cợt nói, buồn cười, ngươi lấy cái gì tới giết ta. Lời còn chưa nói hết, hắn trong mắt liền thấm ra kinh hãi muốn chết ánh mắt. Thần kiếm thuật, Lăng Vân kiếm trong tay thế thay đổi. Vù vù, trường kiếm bỗng nhiên bắn ra, mang một loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Phốc suy, người đàn ông trung niên đầu lâu trực tiếp bị xuyên thủng. Tên này cường đại đứng đầu thượng vị thần, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, tràn đầy không cam lòng và tuyệt vọng. Lăng Vân coi thường loại ánh mắt này, hắn đã cảm ứng được, có cường giả hướng nơi này chạy tới, có thể là người đàn ông trung niên nói sâu lâu môn viện binh. Hắn đem người đàn ông trung niên trong tay chủ thần khí cướp đi, sau đó đem người sau nguyên thần tiêu diệt, liền trực tiếp bỏ chạy. Ở Lăng Vân sau khi rời đi, một bóng người thoáng như mũi tên rời cung bắn nhanh tới, tốc độ kia lại so vậy người đàn ông trung niên còn nhanh hơn. Ngay lập tức hắn liền đáp xuống Lăng Vân và người đàn ông trung niên trước đây địa phương chiến đấu. Đạo nhân ảnh này ở giữa không trung hơi trao đảo một cái, liền hiển hiện ra một cái mặt mũi hung ác áo bào đen nam tử tới. Nhưng hắn trên mặt, nhưng lộ ra một chút vẻ sợ hãi. Áo bào đen nam tử chính là sâu lâu chúa tể dưới quyền cao thủ một trong. Đã từng hắn còn đánh vào qua chủ thần cảnh, chỉ bất quá thất bại. Lần này bởi vì người đàn ông trung niên lâu không tin tức, hắn liền ở sâu lâu chúa tể phái hạ. Trước tới nơi đây cha xem tình huống. Nhưng mà ngay mới vừa rồi, hắn lại cảm ứng được một cổ khí tức kinh khủng. Hơi thở này, để cho hắn cũng lòng rung động. Có thể cứ việc có sợ hãi, hắn như cũng nhắm mắt chạy tới. Như ngồi nhìn người đàn ông trung niên tử vong, hắn tất sẽ phải chịu sâu lâu chúa tể trừng phạt. Nhưng bởi vì tim có điều cố kỵ, hắn đặc biệt hạ xuống mình tốc độ. Đến khi vậy cổ đáng sợ kiếm thế tiêu tán sau đó, hắn mới khoan thai xuất hiện. Rõ ràng là tới trận đánh Lăng Vân, thế nào lại gặp cái này nhóm cường giả. Trầm ngâm chốc lát sau đó, áo bào đen nam tử trong lòng cả kinh, chẳng lẽ cái đó nhìn như không bối cảnh chút nào Lăng Vân, kỳ thực sau lưng có cái chủ thần chỗ dựa. Nghĩ tới đây, áo bào đen nam tử sắc mặt đều có chút trắng bệch. Nếu thật sự là như thế mà nói, vậy bọn họ muốn phải đối phó Lăng Vân, liền được thảo luận kỹ. Chuyện này nhất định phải bẩm báo nắm giữ, áo bào đen chàng trai nói. Dứt lời, hắn liền mang theo người đàn ông trung niên thi thể rời đi. Hắn vừa rời đi, cách đó không xa hư không liền một hồi chập chờn. Lăng Vân thân hình lại lần nữa hiển hiện ra, hắn ánh mắt lạnh lẽo. Sở dĩ hắn muốn né tránh, là bởi vì là thi triển thần kiếm thuật tiêu hao không nhỏ. Thần kiếm thuật tiêu hao, không có ở đây đại la kim thân dưới. Hôm nay, hắn lực sát thương mạnh nhất hai đại thủ đoạn, không ai bằng thần kiếm thuật và đại la kim thân. Thi triển xong thần kiếm sau khi giải phẫu, hắn liền không cách nào vận dụng đại la kim thân. Dĩ nhiên là không cách nào đối phó vậy áo bào đen nam tử. Nhưng chuyện này, không thể nào lúc này chấm dứt. Cùng sau này lực lượng mạnh mẽ sau đó, hắn nhất định phải thân phó sâu lâu tinh. Dĩ nhiên, hiện tại hắn còn không phải là chủ thần đối thủ, chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Bất quá Lăng Vân không hết lấy xem nhẹ. Solo chúa tể khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiếp theo, phỏng đoán Solo chúa tể liền sẽ phái người đối phó Scarlet các nàng, Lăng Vân phải phòng một tay. Bất quá cái đó áo bào đen nam tử, thực lực so người đàn ông trung niên mạnh hơn, khó đối phó. Cho dù là hắn, vận dụng đại la kim thân, vậy không chắc chắn tuyệt sát đối phương, rất có thể sẽ bị đối phương chạy trốn. Dẫu sao đó là gần gũi nhất chủ thần tồn tại một trong. Suy nghĩ một chút hắn liền trở lại luân hồi điện, tìm được Vanessa. Nếu như có Vanessa tương trợ, hắn cảm thấy chắc chắn tính sẽ lớn một chút. Bữa nay, Solo tinh, người này sau lưng, có chủ thần. Solo chúa tể sắc mặt âm trầm, đã như vậy, vậy bắt kế hoạch hơi làm thay đổi, đem mục tiêu chuyển hướng Scarlet, Sylvia và Shirley. Các nàng ở cùng chi đội ngũ, có lẽ cũng biết chân tướng. Akis trên mình, có hắn không cách nào buông tha bí mật. Cho nên, hắn vô luận như thế nào đều phải biết rõ, Akis kết quả chết thế nào, ngày trước mảnh vỡ hôm nay lại ở nơi nào. Bình minh cổ thiên, là thần đế cấp tồn tại, nếu như có thể đạt được cổ thiên mảnh vỡ, hắn có lẽ liền có thể tìm được tấn thăng thần vương con đường. Đối diện hắn áo bào đen nam tử tinh thần chấn động. Lại đi bắt Lăng Vân, hắn còn thật có chút không dám. Nhưng bắt Scarlet các người còn là không thành vấn đề. Tuy nói đây có điểm đối đãi cường giả vâng vâng dạ dạ, đối đãi tên yếu trọng quyền đánh ra hiểm nghi, nhưng võ đạo thế giới vốn là như vậy. Lúc này hắn liền chạy tới biển sâu thần giáo. Giờ phút này, Scarlet đang trong một tòa lầu các tu hành. Ai, bỗng nhiên nàng mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Không gian ba động, một tên áo bào đen nam tử xuất hiện. Thấy cái này áo bào đen nam tử, Scarlet con người có rút lại, Leander. Leander, đại la nắm giữ dưới quyền mạnh nhất thần, vô hạn đến gần chủ thần tồn tại. Là ta, Leander mỉm cười, ta cần ngươi cùng ta hồi một chuyến Solo tinh, phối hợp điều tra có liên quan Akis sự việc, hy vọng ngươi không nên phản kháng, miễn được ta chọn lựa một ít thô bạo thủ đoạn. Nghe nói như vậy, Scarlet nhưng cũng không có hốt hoảng, ngược lại lộ ra nụ cười. Leander ánh mắt sốc hàn, tựa hồ ý thức được cái gì. Ngươi không phải Scarlet, ngươi là ai? Hắn quát chói tai, đối diện người tướng mạo cùng Scarlet như nhau, trước hắn vậy không đa nghi. Nhưng hôm nay, hắn chỉ là hơi cẩn thận cảm ứng một tí, liền phát hiện đối phương hơi thở, cùng Scarlet hoàn toàn không cùng. Không nghi ngờ chút nào, đây là có người ở giả trang Scarlet. Cái này liền phát hiện, thật đúng là không thú vị. Lời còn chưa dứt, Scarlet liền ngang nhiên động thủ. Nàng trực tiếp đối Leander phát động công kích, oanh, một quyền, nàng liền đem Leander sau lưng không gian oanh bạo, người sau rơi vào hư không chảy loạn bên trong. Scarlet truy đuổi đánh ra, phá, Leander giận dữ, trên mình phóng ra chi chít hồng quang. Những thứ này hồng quang phóng ra sau đó, thì trở thành một loại cả người mọc đầy con mắt quái vật. Scarlet hừ lạnh, chi chít giọt nước trôi lơ lửng ở nàng chung quanh thân thể, sau đó hóa thành mũi tên nước bắn chết ra. Mũi tên nước và con người quái kịch liệt va chạm chém giết. Không lâu lắm, hai người đi tới một cái tinh cầu trên, chiến đấu mấy chục cái hiệp sau đó, viên tinh cầu này muốn nổ tung lên. Hai người tiếp tục rời đi, lần này tới đến một viên hằng tinh trên. Kết quả, ở nửa khắc đồng hồ sau đó, viên tinh cầu này vậy nổ. Hai người ngay tại một cái tinh hệ bên trong va chạm. Nửa ngày thời gian, nguyên cái tinh hệ cũng hủy diệt. Hai người lúc này chiến đấu tốc độ, cuối cùng chậm lại. Hiển nhiên đã khá là mệt mỏi. Đồng thời Scarlet cũng không cách nào duy trì ngụy trang, lộ ra diện mạo vốn có. Vanessa, nguyên lai là ngươi, Leander lạnh lùng nói, hắn và Vanessa đều là chủ thần dưới, đứng đầu nhất tồn tại, tự nhiên biết lẫn nhau. Thống khoái, Vanessa tuy mệt mỏi, ánh mắt nhưng thần thái sáng láng, rất lâu không có như vậy thống khoái đánh một trận. Người ta tới giữa, ai cũng không thể giết được chết ai, như vậy chiến đấu tiếp, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Leander nói, không bằng, chúng ta lúc này dừng tay. Vanessa lắc đầu một cái, không có cách nào dừng tay, ai để cho ngươi muốn đối phó Scarlet. Ta thừa nhận, đối phó Scarlet là ta không đúng. Leander nói, nhưng ngươi không làm gì được ta, cần gì phải tiếp tục dây dưa. Đừng nói nhảm, lại tới. Vanessa tiếp tục cùng Leander đại chiến. Lại qua nửa ngày, hai người đứng ở trong tinh không, trên mình đều là mình đầy thương tích, hơi thở cũng thay đổi rất yếu ớt. Người cái này người điên. Có bản lãnh giết chết ta, làm bất tử ta, như vậy chiến đấu tiếp, lại có ý nghĩa gì? Leander cả giận nói, ta là làm bất tử ngươi, nhưng có người có thể. Vanessa cười nói, ngươi giao phó cho ta nhiệm vụ, ta đã hoàn thành, tiếp tới thăm ngươi. Chương 2740, kinh hãi, Leander chợt cả kinh, ngay sau đó, hắn liền thấy Lăng Vân. Lăng Vân không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp thi triển đại la kim thân. Oanh, một quyền đánh ra, Leander bị hắn đánh thành thịt nát. Nhưng Leander vô cùng cường hãn, như vậy cũng không có chết, còn đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Bình bịch bịch, Lăng Vân không ngừng ra quyền. Đây là hắn đạt được Đại La Kim Thân sau đó, lần đầu tiên đang thi triển Đại La Kim Thân dưới tình huống, dùng thời gian dài như vậy đi đối phó một tên địch. Không thể không nói, Leander thật rất cường hãn. Cuối cùng, đến gần 3 phút, Lăng Vân cũng đến cực hạn thời điểm, Leander thân thể rốt cuộc bị hắn hoàn toàn đánh bể. Lăng Vân không chút do dự, câu thông vân vụ thiên đạo, đem Leander nguyên thần cuốn vào vân vụ thế giới. Không làm như vậy, hắn sợ rằng diệt không hết Leander nguyên thần. Không sai, người thật đúng là để cho người cảm thấy vui mừng, lại có thể thật có thể tiêu diệt Leander. Vanessa thở dài nói, tuy nói Leander đã cùng nàng liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Nhưng lập tức liền dưới tình huống này, đỉnh cấp nàng vậy như cũng không cách nào đánh chết Leander. Không nghĩ tới, Lăng Vân lại có thể đem Leander tiêu diệt. Chúng ta đi về trước, Lăng Vân rút lui hết Đại La Kim Thân, đối Vanessa nói. Vanessa vậy thanh tĩnh lại, mới vừa rồi, đối nàng mà nói thật ra thì cũng là một lần đánh cuộc. Vạn nhất Lăng Vân nhân phẩm tồi tệ, vậy nhân cơ hội đối nàng ra tay, vậy nàng giống vậy phải tao ương. Cho nên lần này hành động, nàng là có nguy hiểm. Nhưng nàng vẫn là lựa chọn đánh cuộc, cũng phải bởi vì Scarlet, hay là nàng đối Lăng Vân vậy rất là tò mò. Hai người rất nhanh trở lại biển sâu thần giáo, gặp được chân chính Scarlet. Scarlet rõ ràng rất khẩn trương, cùng thấy hai người, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Không sao, Lăng Vân nói, Leander đã chết, lần này solo chúa tể khẳng định sẽ có chỗ kiêng kỵ, không dám lại tùy tiện ra tay. Sau đó, Lăng Vân và Vanessa trở lại En Thành. Buổi tối, Lăng Vân tiến vào vân vụ thế giới, đi tới Leander nguyên thần trước mặt. Ngài kết quả là cái tồn tại gì ở? Leander kính sợ nhìn Lăng Vân. Hắn phát hiện, phương thế giới này, lại là một cái độc lập thế giới. Trước kia hắn tu hành võ đạo và pháp môn, ở chỗ này lại có thể cũng vô ích. Cái này không thể nghi ngờ rất khủng bố. Chẳng lẽ đây là một tôn thần chỉ thế giới? Nếu như vậy, vậy Lăng Vân há chẳng phải là thần chỉ? Hắn cảm thấy thật rất có thể. Nếu không không cách nào giải thích, một cái thần sứ vì sao cũng có thể diệt giết hắn cái này nửa bước chủ thần. Nếu như nói đối phương là thần chỉ một tôn hóa thân, đó không thể nghi ngờ cũng rất bình thường. Như vậy Leander mình nội tâm vậy sẽ tốt hơn rất nhiều. Nếu không, hắn nếu thật bị một cái thần sứ đánh chết, hắn cảm thấy cho dù mình không có chết, cũng sẽ lưu lại tư tưởng. Người có biết, như thế nào có thể đối solo chúa tể tạo thành đả kích trầm trọng? Lăng Vân trực tiếp hỏi, hắn vẫn là nuốt không trôi khẩu khí này, cho dù không giết được solo chúa tể, vậy muốn trả thù solo chúa tể một lần. Leander theo bản năng nói, lấy ngài thực lực, chỉ cần hơn hạ xuống một ít lực lượng, tiêu diệt solo chúa tể dễ như trở bàn tay, cần gì phải như thế phiền toái. Gặp hắn hiểu lầm, Lăng Vân cũng không giải thích, ngược lại nói cái này thế gian, không có người nào có thể là tùy ý là. Leander bừng tỉnh hiểu ra, cái này thế gian, không chỉ một tôn thần chỉ tới giữa, cũng là lẫn nhau tồn tại chế ước. Trước mắt cái này thần chỉ không dám động dùng quá nhiều lực lượng, chỉ sợ là cố kỵ mình thần chỉ. Mình thật là hồ đồ, nói ra những lời này. Lúc này hắn liền nói, cái này ta biết, ở solo giới bên bờ, một viên cổ tinh thượng, gần đây sẽ có một khoản giao dịch. Lần giao dịch này là solo chúa tể âm thầm chủ đạo, đối hắn rất trọng yếu. Ta hiểu ý, Lăng Vân gật đầu, Leander là solo chúa tể dưới quyền mạnh nhất thần minh, hạch tâm nồng cốt. Nếu hắn như vậy, vậy lần giao dịch này, đối solo chúa tể nhất định vô cùng trọng yếu. Đến bên ngoài, Lăng Vân đối Vanessa các người nói, ta rời đi một chuyến. Ngươi muốn đi đâu? Vanessa thật là tò mò. Lăng Vân nhìn nàng một mắt, không trả lời, trực tiếp hướng ra phía ngoài bay đi. Vanessa biểu môi một cái, không có hỏi nhiều nữa. Bổ thiên cổ tinh, mưa lớn mưa to che trời xây, tiếng sấm ở trong tầng mây nổ ầm không dứt, chấn động được người màng nhĩ ông ông tác hưởng. Trong mưa to, một tên hắc y thiếu niên mang nón lá đi lại. Cách đó không xa là nhà ven đường quán rượu. Trong quán rượu, bầu không khí nhiệt liệt, đến từ các nơi võ giả hội tụ ở nơi này. Hắc y thiếu niên bước vào quán rượu, đối với võ giả mà nói, mưa rơi không coi vào đâu. Nhưng cái này viên cổ tinh mưa không cùng, tích chứa mạnh mẽ lực sát thương. Rất nhiều người vào lúc này, cũng sẽ tìm một chỗ tránh mưa. Sau đó, thiếu niên ở một tấm tới cửa bàn bên cạnh ngồi xuống, để cho quán rượu người hầu mang rượu lên, không coi ai ra gì uống dậy rượu. Loại khí trời này, tại ven đường quán rượu uống rượu, không thể không nói rất có một loại ý cảnh. Hắc y thiếu niên cảm thấy liền tâm tình đặc biệt yên lặng. Ngay tại hắn bên cạnh, có một ăn xin cái vậy nam tử đang uống rượu. Nguyên bản hắc y thiếu niên lúc đi vào, hắn liền đầu cũng không có mang. Nhưng giờ khắc này, hắn nhưng không nhịn được quan sát cái này hắc y thiếu niên tới. Hắc y thiếu niên chính là Lăng Vân, cứ việc Lăng Vân đội nón lá, ăn mày nhưng có thể cảm nhận được đối phương khí chất trên người. Cùng bốn phía những võ giả khác không cùng, Lăng Vân yên tĩnh dị thường, không có nửa điểm rộn ràng. Cái này làm cho, Lăng Vân cùng quán rượu hoàn toàn xa lạ, nhưng lại quỷ dị cùng thiên địa tự nhiên tương hợp. Vị này huynh đệ, trị giá này mưa to mưa như chút nước để gặp, người ta có duyên phận gặp nhau, sao không như tâm sự cộng ẩm một phen. Ăn mày đối Lăng Vân cười nói, Lăng Vân xoay đầu lại vừa thấy, chỉ gặp vậy tên ăn mày đang nhìn mình, ánh mắt lộ ra một cổ phóng khoáng và bể dâu. Mưa to mưa như chút nước, cùng người cộng ẩm, quả thật chuyện đẹp, có gì không thể. Lăng Vân lúc này cười nói, hắn tiện tay đem nón lá tháo xuống, đặt lên bàn, sau đó hướng về phía ăn mày nâng ly. Lăng Vân không câu chấp, để cho ăn mày còn có hảo cảm. Lúc này hắn liền cùng Lăng Vân đối không tướng uống, buông xuống đã không ly rượu, người đàn ông trung niên phóng khoáng cho mình lần nữa rót đầy. Sau đó, hai người không có nhiều lời, chỉ là yên lặng đối ẩm. Như vậy qua gần 10 phút, hai người không biết uống mấy bầu rượu, bên ngoài nước mưa nhỏ dần. Các hạ, ta còn có chuyện quan trọng trong người, thứ cho không thể tiếp tục tương bồi. Lăng Vân nắm lên nón lá, hướng ăn mày chắp tay, sau đó liền hướng ra phía ngoài lớn bước vào đi tới. Cũng không lâu lắm, hắn liền biến mất không gặp, tra một chút người này. Trong quán rượu, ăn mày đối bên cạnh một cái người đàn ông trung niên nhàn nhạt nói. Ừ, người đàn ông trung niên quần áo lộng lẫy, nhưng đối ăn mày vô cùng cung kính. Chợt hắn lại có chút chần chờ nói, đại nhân, muốn không muốn đi xem cái này thiếu niên kết quả muốn làm gì. Không cần, ăn mày cười nói, Tu La, người cảm thấy cái này thiếu niên như thế nào? Người đàn ông đồ đen do dự một chút, trầm ngâm nói, những thứ khác khó mà nói, nhưng có một chút ta có thể khẳng định, ở nơi này trên người thiếu niên, ta có thể cảm thụ ra một loại khí tức của đồng loại. Khí tức của đồng loại, ăn mày trong mắt lướt qua vẻ kinh dị, hắn rất rõ ràng người đàn ông đồ đen thân phận là cái gì. Hắn không khỏi cười nói, có thể bị ngươi Tu La gọi là đồng loại, đó cũng không vậy. Không nghĩ tới ta ý nghĩ nông nổi nhất thời, đổ làm quen một cái không được đứa nhỏ. Nếu có người là người đàn ông đồ đen người ở nơi này, nhất định sẽ không so khiếp sợ. Bởi vì người đàn ông đồ đen, chính là Bình Minh Chi Địa bảy đại chủ tể một trong Tu La chúa tể. Đây là lấy giết chứng đạo tồn tại, bàn về sức chiến đấu, hắn có thể nói bảy đại chủ tể mạnh nhất. Kéo dài trong mưa nhỏ, Lăng Vân từ trong quán rượu đi ra, bước chân ung dung ở trong mưa đi. Càng đi, hắn bóng người lại càng nhạt, về sau, hắn chỉ còn lại một đạo tàn ảnh, cuối cùng cùng hắn đến một tòa tàn tạ gác lửng, liền hoàn toàn biến mất không gặp. Nhưng hắn không phải là không gặp, mà là ẩn núp. Cũng không lâu lắm, mấy đạo thân ảnh ăn mặc áo tơi nón lá, đi tới nơi này chỗ tàn tạ trong lầu các. Ở giữa hai người mang một khối dùng da thú che giấu đồ, những người khác cũng cảnh giác nhìn bốn phía. Rốt cuộc đem vật này cho đưa đến đây, chàng này lớn mưa rơi thật không phải lúc. Một lưng hùm vai gấu người to con oán hận nói, hi hi, cái này mưa to mặc dù đáng ghét, nhưng để cho chúng ta tỉnh không ít chuyện, nếu không phải cái này mưa to che đậy tầm mắt, chúng ta muốn đến cái này sợ rằng không như thế dễ dàng. Một người khác lại nói, Ngô Đồng Mộc sao, nghe được cái này mấy người đối thoại, Lăng Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hiện tại hắn đã có thể khẳng định, cái này mấy người chính là hắn phải đợi người. Lần này sâu lâu chúa tể âm thầm chủ đạo giao dịch vật, là Ngô Đồng Mộc. Vật này, đối chủ thần đúng là có nhiều chỗ tốt. Nó có thể rèn luyện nguyên thần, đồng thời nó còn có một cái đại tác dụng, đó chính là đốt thần hỏa. Nếu là đốt thần hỏa, vậy khẳng định cần nhiên liệu. Phượng Tê Ngô Đồng Mộc, không thể nghi ngờ là thế gian cao nhất nhiên liệu một trong. Đây đối với Lăng Vân mà nói, có thể nói là ngủ gật tới có gối. Nếu có thể đem cái này Ngô Đồng Mộc thu vào tay, hắn liền không cần lại mình đi tìm nhiên liệu. Bất quá Lăng Vân không có hành động thiếu suy nghĩ. Cái này 6 người thực lực đều không yếu, 4 tên cấp tột cùng trung vị thần, còn có 2 người thượng vị thần. Hơn nữa tình huống bây giờ còn không rõ ràng, tùy tiện hiện thân rất dễ dàng rơi vào trong tính toán của người khác. Kim chủ thế nào còn chưa tới? Đại ca, đối phương nên sẽ không đến chứ? Đợi đã lâu còn không nhìn thấy những người khác, một người có chút bận tâm nói. Yên tâm đi, đối phương đã đưa 10.000 thần thạch làm tiền cọc, trừ phi hắn không muốn cái này tiền cọc, nếu không đoạn không khả năng không đến. Cái đó khôi ngô nhất đại ca cười nói sau, đối phương không đến mới đang hợp ý ta, như vậy khối này Ngô Đồng Mộc chính là của chúng ta. Sợ chính là chúng ta ở chỗ này ngây ngô lâu sau đó, có thể sẽ đưa tới người khác chú ý, một khi bị cái khác thế lực chú ý tới cũng không hay. Không có gì phải sợ, chúng ta lại chờ nửa tiếng, như kim chủ còn chưa tới, vậy thì không trách chúng ta. Người nào, đi ra cho ta, cái đó to lớn đại ca sau lưng một người đàn ông, chợt ngẩng đầu lên chợt quát. Chẳng lẽ mình bị phát hiện? Lăng Vân theo bản năng tâm thần hơi rét, nhưng là trong tiềm thức cẩn thận định lực, để cho hắn như cũ bình tĩnh. Mấy vị các hạ không cần khẩn trương. Một lát sau, một người đàn ông từ cách đó không xa một cái trong hẻm nhỏ đi ra, đối mấy người cười nói ta là tới kiểm hàng. Mấy người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, cầm đầu to lớn đại ca cười nói, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Kẻ hèn Matthew, nam tử khẽ mỉm cười, móc trong ngực ra một quả nhẫn hư không, nói trong này là còn dư lại 90.000 thần thạch. Được, ngươi cầm nhẫn hư không ném tới đây, chờ chúng ta xác nhận sau đó, liền đem hàng cho ngươi. To lớn đại ca nói, Matthew lúc này đem nhẫn hư không ném tới, tựa hồ không lo lắng đối phương sẽ giở trò lừa bịp. Đối phương ở chuyến đi này, là rất có uy tín người. Huống chi hắn tin tưởng, như đối phương giở trò lừa bịp, hắn có năng lực để cho đối phương trả giá thật lớn. Chương 2741, trở về, to lớn đại ca hài lòng cười lên, không sai, cái này Ngô Đồng Mộc liền quy ngươi. Vừa nói hắn phất phất tay, vậy hai cái mang Ngô Đồng Mộc người, liền trực tiếp cầm Ngô Đồng Mộc ném hướng đối diện nam tử. Matthew trên mặt lộ ra nụ cười, nhưng là ngay tại lúc này, một cái bóng đen không có chút nào báo trước từ cách đó không xa cướp ra, đem giữa không trung Ngô Đồng Mộc cho chặn lại. Cùng đám người kịp phản ứng lúc đó, Ngô Đồng Mộc đã bị đoạn đi. Son, các ngươi đây là ý gì? Matthew thốt nhiên giận dữ. Son các người cũng bị tình hình này cho kinh sợ, tiếp theo liền vội vàng muốn giải thích. Cũng không cùng bọn họ giải thích, bóng đen kia liền cất cao giọng nói, đại ca, Ngô Đồng Mộc giá trị bất phàm, 100.000 thần thạch giống vậy mê người, nhưng vì giữ được thanh danh của chúng ta, vẫn là mau diệt khẩu thì tốt hơn. Ha ha ha, Matthew nghe vậy giận dữ mà cười, nói, Son, các ngươi lại dám tính toán ta. Giết, Son các người vậy vô cùng là quả quyết, bọn họ biết, loại thời điểm này giải thích thế nào đi nữa đều vô dụng. Vì vậy, bọn họ quả quyết đối với ngựa tu mở ra vây giết. Hiện tại duy nhất thay đổi cục diện cơ hội, chính là bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất giết Matthew, sau đó sẽ giết ngược vậy âm thầm giở trò quỷ người. Tự tìm cái chết, Matthew tức giận, các ngươi lấy là, ta là một thân một mình sao? Rào rào rào rào, nhóm lớn võ giả từ bốn phương tám hướng xông ra, bắt giặc phải bắt vua trước, bắt hắn lại, Son các người nhưng càng hung hãn. Cái này một tí, Matthew thật có chút bối rối, hắn không nghĩ tới, Son các người sẽ như thế hung hãn. Hắn một người thật không phải là Son sáu người đối thủ. Một phen kịch chiến sau đó, Matthew bị Son sáu người bắt lại. Nhưng sáu người cũng bị bốn phía mấy trăm võ giả vây quanh bao vây. Matthew, chúng ta bắt lại ngươi, không phải muốn giết ngươi, mà là muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Son nói, không nắm giữ ngươi sống chết, chúng ta nói gì, các ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Trước người kia, cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Ta tin tưởng, Matthew quả quyết nói, ngươi thả ta, chúng ta cùng đi truy kích người nọ. Mẹ kiếp, ngươi tin tưởng cái búa. Son tức giận mắng, vừa nghe Matthew lời này, hắn cũng biết đối phương không tin. Hắn thật muốn dám thả Matthew, nhất định sẽ thời gian đầu tiên bị vây giết. Để cho người ngươi lăn, nếu không ta giết ngươi. Son hung ác nói, Matthew cười khổ nói, vô dụng, ta cũng chỉ là thay người làm việc, bọn họ không thủ hạ ta. Không thấy được Ngô Đồng Mộc, ta phải xui xẻo, các ngươi vậy chạy không thoát. Son sáu người trố mắt nhìn nhau, tay chân lạnh lẽo, thật có gan đại hỏa ập lên đầu cảm giác. Tiếp theo, Son tựa hồ rõ ràng cái gì, lạnh lùng nhìn về phía Matthew, Matthew, sẽ không phải là các ngươi cố ý làm cục, chẳng muốn trả tiền chứ. Dẫu sao 100.000 thần thạch cũng không phải là cái gì con số nhỏ. Ngươi đánh giám, Matthew mắng, không nên dùng ngươi vậy nông cạn nhận biết, tới đo lường được ta và ta người sau lưng. Không đúng, Son bỗng nhiên nói, không đối ngươi cái đầu. Matthew tức giận, im miệng, thật không đúng, ngươi chưa thấy được choáng váng đầu sao? Son nói, choáng váng đầu, Matthew bỗng nhiên liền cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, dẫu sao bọn họ, bốn phía xuất hiện mấy trăm tên võ giả, đều có tương tự phản ứng. Bình bịch bịch, ngay sau đó, từng cái võ giả lần lượt ngã xuống đất. Cùng tất cả võ giả cũng ngã xuống đất sau đó, Lăng Vân bóng người lần nữa xuất hiện. Mới vừa rồi hắn âm thầm xuống độc, thiên cơ tơ, lại trải qua hắn một phen sửa đổi, mặc dù độc bất tử thần minh, nhưng có thể độc choáng váng thần minh. Sau đó, Lăng Vân không chút do dự, trước đem Son trên mình 100.000 thần thạch lấy đi. Đây chính là một bút đại tài phú, sau đó trên người những người khác tài vật, hắn dứt khoát vậy không buông tha. Kết quả cộng lại, cũng đem gần giá trị 30.000 thần thạch. Làm xong những thứ này, Lăng Vân quả quyết chạy đi. Một ngày sau, sâu lâu tinh, sâu lâu chúa tể hồn hền, lần này hắn không chỉ có tổn thất 100.000 thần thạch, còn không cách nào có được Ngô Đồng Mộc. Ngô Đồng Mộc rất hiếm hoi, hắn thật vất vả mới hỏi thăm được khối này Ngô Đồng Mộc rơi xuống. Không nghĩ tới, cuối cùng lại là người tài hay không. Lăng Vân thì vui thích trở về Luân Hồi Điện, lần này ở Bình Minh Chi Địa, hắn nán lại rất dài một đoạn thời gian, là thời điểm rời đi. Trước khi rời đi, hắn nghĩ đến Monica, quyết định đi nói riêng. Hắn đã không bắt buộc mời đối phương gia nhập Luân Hồi Điện. Nếu Monica nghĩ tới phổ thông sinh hoạt, vậy thì để cho đối phương qua phổ thông sinh hoạt. Tìm được Monica, Lăng Vân liền cùng nàng nói rõ ý đồ, ta phải đi chỗ rất xa, sau này sợ rằng không cách nào gặp nhau nữa. Nghe được Lăng Vân là tới nói từ biệt, hơn nữa còn là vĩnh biệt như vậy. Monica nguyên bản thấy Lăng Vân vui thích tâm tình, nhất thời một hồi xuống. Qua một hồi, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nếu như ta gia nhập Luân Hồi Điện, sau này có thể hay không lại nhìn thấy ngươi. Lăng Vân sửng sốt một chút, nói có thể, gia nhập Luân Hồi Điện, vậy lẫn nhau là có thể thông qua luân hồi không gian trao đổi. Gặp nhau cơ hội vậy gia tăng thật lớn. Được, vậy ta gia nhập Luân Hồi Điện. Monica kiên định nói, có thể ngươi không phải nghĩ tới phổ thông sinh hoạt sao? Lăng Vân nói, vấn đề là, ta phát hiện sinh hoạt đã không bình thường. Monica nói, Lăng Vân một hồi trầm mặc, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, thật muốn quyết định, đi tìm Alice khác nàng. Cùng ngày, Lăng Vân rời đi Bình Minh Chi Địa, Thần Phong Đế Quốc, Đế Đô Ngoại Ô, Bạch Lộc Sơn. Lăng Vân mở mắt ra, sau đó, hắn liền hướng Bạch Lộc Tông người, hỏi thăm đoạn thời gian này đế đều phát sinh chuyện. Ở hắn rời đi cái này một tháng, đế đô có thể nói là phong vân biến ảo. Hoàng đế trở về, tuyên bố lập lục hoàng tử là chữ quân. Thiên hạ chấn động, không ai nghĩ tới, đại hoàng tử và nhị hoàng tử lưỡng bại câu thương, kết quả lại có thể để cho lục hoàng tử làm ngư ông. Tiếp theo một đoạn thời gian, Lăng Vân ngày rất nhàn nhã. Hắn ở là tấn thăng thần minh cảnh làm chuẩn bị, cửa ải này rất trọng yếu, cho nên Lăng Vân không thể nóng nảy. Hắn an tâm tu luyện, yên lặng điều nguyên chuyện mình trạng thái, đồng thời tiếp tục càng sâu tích lũy. Đảo mắt đã qua 2 năm, cái này 1 năm, Linh Vương 2 tuổi, Lạc Thiên Thiên mang Linh Vương giá lâm Bạch Lộc Tông, ở Hoàng đế và Lục Hoàng tử đồng ý hạ, Linh Vương bái Lăng Vân vi sư. Lăng Vân tự mình dạy dỗ Lục Hoàng tử võ học, đến lúc này, Lạc Thiên Thiên và một số ít người biết rõ tình hình, đối Lăng Vân lại là bội phục. Bọn họ nhưng mà rất rõ ràng, Linh Vương nhưng thật ra là Lăng Vân con trai. Nguyên bản bọn họ còn lo lắng Linh Vương cùng Lăng Vân lâu dài tách ra, có ảnh hưởng hay không hai người cảm tình. Nếu là như vậy, vậy tương lai Linh Vương lớn lên, sợ rằng sẽ đem Lăng Vân làm người xa lạ. Bây giờ nhìn lại bọn họ là lo lắng vô ích, bọn họ đây là đánh giá thấp Lăng Vân mưu trí và tính toán. Hôm nay là Thiên Thiên cái này mẹ ruột, thành Linh Vương cận vệ. Lăng Vân cái này phụ thân, thành Linh Vương lão sư. Ngược lại Lục Hoàng tử, tức bây giờ Thái tử và Thái tử Phi, bởi vì công việc bận rộn, ít một chút thời gian tốn ở Linh Vương trên mình. Cứ như vậy, cùng Linh Vương cảm tình sâu hơn không thể nghi ngờ là Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên. Thật ra thì đây chính là hoàng thất trạng thái bình thường. Rất nhiều hoàng tử, cùng nhũ mẫu, hộ vệ và lão sư cảm tình, cũng so sánh phụ mẫu tình cảm thâm hậu. Cho tới những thứ này hoàng tử sau khi lớn lên, vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế không tiếc làm ra thí thân cử chỉ. Rất phần lớn nguyên nhân, chính là ở chỗ bọn họ đối cha mẹ không cảm tình. Ngược lại, bọn họ sẽ tín nhiệm hơn nhũ mẫu, hộ vệ và lão sư. Thú vị chính là, Lục Hoàng tử chân chính con trai Lộc Duyên, từ trúc thành tựu Linh Vương đồng bạn. Hai người quan hệ rất mật thiết, mặc dù Lộc Duyên trí khôn không được, nhưng trời xanh lực lớn vô cùng, rất thích hợp luyện võ. Đây là ông trời thưởng cơm ăn, mà Linh Vương thì ở võ học năng lực cực cao, cái này rất bình thường. Dẫu sao hắn thừa kế Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên gen. Cùng năm, thần ưng cổ quốc đối thần phong cổ quốc phát động chiến tranh. Bốn phía cái khác cổ quốc cũng là dục dịch, thần phong đế quốc rơi vào nguy cơ. Liên tiếp gặp tai nạn chính là, hoàng đế đang cùng thần ưng cổ quốc đại chiến sau đó, cùng thần ưng hoàng đế giao thủ, kết quả lại có thể lưỡng bại câu thương. Cái này đưa đến hoàng đế lui về đế đô, nhưng thần phong đế quốc vậy rất có tính dẻo, không có lúc này tháo chạy. Thái tử thay thế hoàng đế đi biên cương ổn định quân tâm. Ngày này, Bạch Lộc Tông tới một cái đặc thù quý khách, đây là một tên xế chiều ông già, nói muốn viếng thăm Lăng Vân. Ngài chờ chút, đệ tử cảm thấy cái này ông già hơi thở bất phàm, không có lạnh nhạt. Sau đó, ông già ngay tại Bạch Lộc trên núi đi. Thấy chung quanh cảnh sắc, hắn trên mặt lộ ra hoài niệm vẻ. Cũng không lâu lắm, trước khi đệ tử liền trở lại, mang ông già đi Lăng Vân sân nhỏ. Triệu sư huynh, thấy cái này xế chiều ông già, Lăng Vân cảm khái không thôi. Mặc dù xế chiều ông lão hình dáng cùng ngày xưa hoàn toàn không cùng, nhưng Lăng Vân vẫn nhận ra đối phương. Đối phương chính là Yến Chấp ngày xưa đại đệ tử Triệu Tại Dung. Lăng Vân cũng không nghĩ tới, đối phương sẽ trở lại, còn biến thành bộ dáng này. Lăng sư đệ, Triệu Tại Dung khá là kích động, thấy ngươi và Bạch Lộc Tông bây giờ dáng vẻ, ta rất vui vẻ yên tâm. Năm đó ta còn từng xem thường ngươi, không nghĩ tới hiện tại, ngược lại là ngươi nâng lên Bạch Lộc Tông đòn rông. Mặc dù Bạch Lộc Tông không phải Yến Chấp sáng tạo, nhưng sau đó Yến Chấp đem dưới quyền tất cả thế lực, cũng sáp nhập vào Bạch Lộc Tông. Cho nên, hắn cái này Yến Chấp đại đệ tử, tự nhiên làm theo cũng đúng Bạch Lộc Tông có rất cảm tình sâu đậm. Sau đó hai người liền ôn chuyện một chút, cũng không hỏi với nhau trải qua. Một lúc lâu sau, Triệu Tại Dung nói, Lăng sư đệ, ta gặp gỡ tử kiếp, ta sức sống đã tuyệt. Ta cũng không cái khác hy vọng xa vời, sẽ không cho ngươi chế tạo phiền toái, chỉ là hy vọng ta sau chuyện này, có thể chôn ở Bạch Lộc Tông. Lá rụng về cội, đây là một loại đặc biệt kỳ diệu tình trong lòng, liên liên Triệu Tại Dung cái loại này thần minh, sau khi chết cũng muốn chôn ở đã từng tình cảm thâm hậu địa phương. Triệu Tại Dung gặp gỡ, để cho Lăng Vân lần nữa cảm nhận được võ đạo giới tàn khốc. Bất quá cùng không nhúc nhích đong đưa hắn ý chí, ngược lại để cho hắn ý chí càng kiên định. Võ đạo giới càng tàn khốc, hắn lại càng phải trở nên mạnh. Nếu không, gặp phải giống nhau tử kiếp, hắn giống vậy sẽ gặp ương. Ngược lại, nếu như hắn thực lực cường đại, như vậy tử kiếp giống vậy có thể phá giải. Ba ngày sau, Triệu Tại Dung liền hoàn toàn mất đi. Lăng Vân để cho người đem hắn chôn ở Bạch Lộc trên núi. Không nghĩ tới lại qua hai ngày, Hồng Huyền lại vội vã đến tìm Lăng Vân. Bây giờ Hồng Huyền đã hoàn toàn đạt được trọng dụng. Hắn rất sớm liền mang theo Hồng gia, đầu phục Lục Hoàng tử. Hiện tại Lục Hoàng tử thành thái tử, hắn tự nhiên nước lên thuyền lên. Lăng đạo quân, Bạch Lộc Tông sợ rằng có phiền toái. Hồng Huyền nói, Triệu Tại Dung đã từng đầu dựa vào Bạch Liên giáo, bị mọi người làm tà ác yêu ma. Rất nhiều thế lực nghe nói, người cầm hắn chôn ở Bạch Lộc Tông, đều phải tới Bạch Lộc Tông đào mộ phần lấy roi đánh thi thể. À, Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, chuyện này sau lưng, tựa hồ có thế lực ở thúc đẩy. Hồng Huyền nói, hiện tại hội tụ võ giả số lượng, đã đạt tới hơn 10.000, trong đó không thiếu thần minh. Nhưng người cũng biết, đế đô đại quân đều đã đi theo Thái tử Điện Hạ đi biên cương, phòng thủ khá là trống rỗng. Đến lúc đó một khi có loạn, đế đô cao thủ nhất định phải có hạn canh phòng hoàng cung, đến lúc đó sợ rằng không để ý tới Bạch Lộc Tông. Chương 2742, Phạm Vô Cứu, Hồng Huyền nói, Lăng Vân bật cười, Hồng Huyền, ta Bạch Lộc Tông mặc dù không ra đời chuyện, nhưng vậy không phải là người nào cũng có thể khi dễ. Hồng Huyền mặc dù lo lắng, nhưng vậy không khuyên nhiều Lăng Vân. Hắn rất rõ ràng, như Lăng Vân cái này nhóm cường giả, đều rất có mình chủ kiến, sẽ không bị những người khác tùy tiện thay đổi ý tưởng. Hồng Huyền nhưng không biết, Lăng Vân đối với loại chuyện này thật ra thì rất mong đợi. Kẻ địch nhiều một chút, như vậy hắn liền có thể mở luân hồi dấu vết, còn có thể được luân hồi tặng cho. Hắn sắp đánh vào thần minh cảnh giới, ước gì hơn tích lũy một ít luân hồi nguyên điểm. Cùng ngày ban đêm, một đạo thân ảnh âm thầm lên núi bái kiến Lăng Vân. Đạo quân, đạo thân ảnh này bất ngờ là rời đi nhiều năm Khô Lâu Vương. Lăng Vân nhìn về phía hắn, ngươi là bởi vì là Triệu Tại Dung chuyện tới. Không sai. Khô Lâu Vương nói, ngài cũng biết, ta trong bóng tối nắm trong tay Bạch Liên giáo, cho nên biết rất nhiều tình báo. Chuyện này, nhưng thật ra là chân không dậy một chút chủ Phạm Vô Cứu âm thầm thúc đẩy. Phạm Vô Cứu hành động này, có hai cái mục đích, cũng phải để cho đế đô rơi vào hỗn loạn, xem có hay không tiện nghi chiếm, có cơ hội hắn không ngại lật đổ hoàng thất thống trị. Cái thứ hai mục đích, là hắn mơ ước Bạch Lộc Sơn thần liễu. Vừa nói, hắn ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trong viện tử một viên cây liễu. Cây này chính là A Thanh, đi qua những năm này trưởng thành, nó càng phát ra mạnh mẽ. Bây giờ nó, đã có mấy phần ngày xưa ở thần vực phong thái. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, nó bắt đầu gặp phải một ít thế lực mơ ước. Lăng Vân sững sờ, hắn vẫn thật không nghĩ tới, chuyện này còn có A Thanh nhân tố ở bên trong. Đối hắn mà nói, A Thanh chỉ là hắn lão hiếu, hắn cũng không có để ý A Thanh thần gì. Chính vì nguyên nhân này, để cho hắn bỏ quên, A Thanh nhưng thật ra là tuyệt thế thần thụ. Rất dễ dàng dụ cho người mơ ước. Sau đó Lăng Vân ánh mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng, vốn là hắn đối với chuyện này không làm sao để ý. Nhưng hiện tại, hắn cần phải thật tốt coi trọng hạ. Xem ra lần này, hắn được nghiêm túc đối đãi, thậm chí xuống tay tàn nhẫn. Không tàn nhẫn một chút, sợ rằng rất khó trấn nhiếp bát phương. Như vậy sau này còn sẽ có người mơ ước A Thanh, cho Bạch Lộc Tông rước lấy phiền toái. Phạm Vô Cứu tới đế đô, Lăng Vân nói, cái này ngược lại không có. Khô Lâu Vương nói, nhưng ta đã phái người, âm thầm nhìn chằm chằm hắn, căn cứ hắn khoảng cách suy tính, phỏng đoán cũng chỉ mấy ngày nay sẽ đến. Ngài sợ rằng không biết, chân không dậy loạn tặc đã tối bên trong cùng đế đô bên trong rất nhiều nhân vật lớn cấu kết. Đến lúc đó, những đại nhân vật kia sẽ cố ý dung túng, để mặc cho chân không dậy loạn tặc làm loạn. Có ý tứ, Lăng Vân nói, đạo quân ngài không thể khinh thường. Khô Lâu Vương nói, Phạm Vô Cứu không so tầm thường, là đứng đầu trung vị thần, lại chưa rõ có chí bảo trong người, thậm chí có thể cùng thượng vị thần đối kháng. Nghe lời này một cái, Lăng Vân liền đối cái này Phạm Vô Cứu không có hứng thú. Trung vị thần, và thượng vị thần đối kháng, hắn liền đứng đầu thượng vị thần giết tất cả không biết nhiều ít, nơi nào sẽ quan tâm một cái trung vị thần. Chuyện này ngươi làm không sai, Lăng Vân nói, sự việc ta biết, chờ ta cầm sự việc giải quyết hết, không thiếu được ngươi chỗ tốt. Mặc dù không quan tâm Phạm Vô Cứu, nhưng Khô Lâu Vương làm việc thái độ, Lăng Vân vẫn là phải tán dương. Từ Khô Lâu Vương triển hiện tình báo năng lực tới xem, đối phương đích xác rất có năng lực. Gặp hắn không làm sao coi ra gì, Khô Lâu Vương vậy rất không biết làm sao, chỉ có thể cầu nguyện hắn là thật có sức lực. Hy vọng ngươi là thật rất mạnh. Sau khi rời đi, Khô Lâu Vương thầm nghĩ, đặc biệt là những phát hiện khác, Lăng Vân không có để lại hắn ý, nội tâm đối với kế tiếp đế đô cục diện thay đổi, có càng nhiều mong đợi. Cũng không lâu lắm, loạn cục liền hạ xuống, mấy chục ngàn võ giả trào hướng đế đô, mà đế đô đóng quân lại mở toang ra thuận lợi cửa, không có ngăn trở. Võ giả đại quân, không có xông đế đô, mà là chạy thẳng tới Bạch Lộc Tông đi. Dẫn đầu là cái người đàn ông trung niên, cái này người đàn ông trung niên chính là chân không dậy một chút chủ Phạm Vô Cứu. Bạch Lộc Sơn chân núi, đại trưởng lão Hàn Đông Chí tới đám người cùng Phạm Vô Cứu đối lập. Phạm Vô Cứu đứng chắp tay, hôm nay, chúng ta chỉ muốn triệu tại dung thi thể, mong rằng Bạch Lộc Tông không muốn ngăn trở. Muốn thi thể, phải dùng tới nhiều người như vậy tới. Hàn Đông Chí tới cười nhạt, cái này vừa vặn thuyết minh, triệu tại dung không có tính người, nhân thần cộng phẫn. Phạm Vô Cứu nói, hừ, Hàn Đông Chí tới cũng không cùng hắn nói nhảm. Triệu tại dung sau khi chết muốn chôn ở Bạch Lộc Tông, như Bạch Lộc Tông đem hắn thi thể giao ra, tất sẽ để cho thiên hạ nhạo báng. Trọng yếu nhất chính là, nàng không hề ngu xuẩn. Những người này giáp tâm không thể dò được, coi như nàng giao ra triệu tại dung thi thể, những người này vậy tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Thoáng chốc, Hàn Đông Chí tới trực tiếp giết hướng Phạm Vô Cứu. Ngươi còn không có cùng giáo chủ chiến đấu tư cách. Phạm Vô Cứu sau lưng, một tên quần áo xám cô gái bay ra, và Hàn Đông Chí tới đại chiến. Hàn Đông Chí tới nhất thời bị ngăn trở. Quần áo xám cô gái cười nhạt, Bạch Lộc Tông đại trưởng lão liền chúc thực lực này. Vậy ta khuyên các ngươi, còn chưa muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Oanh, nàng một trưởng đem Hàn Đông Chí tới đánh lui. Hàn Đông Chí tới sắc mặt thật không tốt xem, nàng vốn là tu hành thiên phú liền không cao lắm, nàng am hiểu là quản lý tông môn, đây cũng là Lăng Vân để cho nàng làm đại trưởng lão nguyên nhân. Không lùi, vậy cũng đừng trách chúng ta không nói tình cảm. Quần áo xám cô gái còn phải ra tay. Đại trưởng lão, lui ra đi. Bỗng nhiên, một đạo mờ mịt âm hưởng dậy. Nghe nói như vậy, quần áo xám cô gái chẳng biết tại sao, có dũng khí lông măng cao vút cảm giác. Một lát sau, một tên hắc y thiếu niên hạ xuống. Tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào cái này hắc y thiếu niên trên mình. Hắn tu vi không hề cao, chỉ là thần sứ, nhưng mà, hắn khí chất rất đặc thù, cho người một loại siêu phàm xuất trần cảm giác. Các hạ chính là Lăng đạo quân. Quần áo xám cô gái nhìn chằm chằm Lăng Vân, cố ý châm chọc nói, không nghĩ tới, danh khắp thiên hạ Lăng đạo quân, lại có thể chỉ là một nho nhỏ thần sứ, thật là nghe danh không bằng gặp mặt. Lời tuy như vậy, nàng nội tâm cũng rất cảnh giác. Lăng Vân không có để ý nàng, trực tiếp nhìn về phía Phạm Vô Cứu, hiện tại mang người ngươi rời đi, ta có thể tha các ngươi một mạng. Phạm Vô Cứu nheo mắt lại, cuồng ngông, quần áo xám cô gái không nhẫn nại được, xông về Lăng Vân. Một cái kiếm hạ hạ xuống, cực kỳ đáng sợ, Lăng Vân cong ngón tay bắn ra, kiếm mì gạo bể, quần áo xám cô gái phanh bị chấn động bay. Phạm Vô Cứu vội vàng đi đón nàng, kết quả cũng bị mang đi lùi lại mấy trăm trượng. Một màn này, để cho bốn phía những người khác kinh hãi không thôi. Phạm Vô Cứu nhưng mà đứng đầu trung vị thần, kết quả cái này cùng tồn tại, lại suýt nữa không tiếp nổi quần áo xám cô gái. Mà Lăng Vân mới vừa rồi chỉ là cong ngón tay bắn ra. Hoàng cung, Thái Vi cung nhóm cao thủ, cũng ở đây xem trận chiến này. Người này tu vi lại như thế mạnh, tuyệt đối không kém gì Phạm Vô Cứu. Một đám Thái Vi cung thần minh cũng sắc mặt âm trầm. Không nghĩ tới, cái này thần phong đế quốc lại xuất hiện nhiều cao thủ như vậy. Tiếp tục xem xét, đám người Thái Vi cung thần minh đạo, cùng trong chốc lát, Bạch Lộc Tông, Phạm Vô Cứu gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Quần áo xám cô gái lại là ánh mắt lộ ra kinh hãi, lại không trước khi lòng tin và dũng khí. Lăng Vân cười nói tới, cho các ngươi cơ hội đối với ta ra tay, như các ngươi biểu hiện được còn có thể, có lẽ ta có thể cân nhắc bỏ qua cho các ngươi. Như kẻ địch quá yếu, hắn có thể có được luân hồi tặng cho vậy sẽ rất gân gà. Cho nên, hắn được kích thích những người này chiến ý. Đạo quân thật đúng là trong mắt không người, nhưng đạo quân ngươi thực lực mạnh, ta Phạm Vô Cứu vậy tự tin không kém gì người, hôm nay ngươi ta đánh một trận. Phạm Vô Cứu trên mình hiện ra khí thế cường đại, từng đạo xiềng xích xuất hiện tại thiên khung, ở đó trên ống khóa còn cũng có giao long quấn quanh, không ngừng phụt ra phụt vô lôi đình. Phạm Vô Cứu sau lưng đám người lại lần nữa khôi phục lòng tin. Có lẽ Lăng Vân thực lực là mạnh mẽ, nhưng bọn họ đối Phạm Vô Cứu có mạnh hơn lòng tin. Bọn họ tin tưởng, Phạm Vô Cứu nhất định có thể trấn áp Lăng Vân. Không chỉ có như vậy, những người này còn phong tỏa Lăng Vân, tựa hồ ở phòng ngừa Lăng Vân chạy trốn. Hàn Đông Chí tới cùng người thần sắc căng thẳng, rõ ràng rất khẩn trương. Trận chiến này, nhưng mà du quan Bạch Lộc Tông vận mệnh. Tiếp theo, Phạm Vô Cứu từng bước một đi về phía Lăng Vân. Theo hắn không ngừng đi, hắn khí thế lại còn đang không ngừng tăng vọt. Cái này, thật là khủng khiếp, hắn vốn là đáng sợ, lại còn đang tăng lên. Phạm Vô Cứu kết quả phải làm gì? Không đúng, hắn tựa hồ là muốn đột phá. Ta trời, hắn vốn chính là đứng đầu trung vị thần, nếu như đột phá, há chẳng phải là thượng vị thần. Mọi người đều cảm giác rất kinh hãi. Lăng đạo quân duy nhất cơ hội, chính là ở hắn đột phá trước, đem hắn đánh bại. Có người nói, nhưng mà, Lăng Vân không có chút nào cắt đứt Phạm Vô Cứu đột phá dấu hiệu. Ngược lại hắn trên mặt tràn đầy có nhiều hứng thú và vẻ chờ mong. Mấy hơi thở sau này, Phạm Vô Cứu hơi thở lần nữa tăng vọt. Hắn lại có thể đột phá. Phạm Vô Cứu tấn thăng thượng vị thần. Xong rồi, Lăng Vân thật xong rồi. Nếu như nói trước, Lăng Vân cùng Phạm Vô Cứu tới giữa vẫn là 5 năm mở, vậy hiện tại chính là một chút tỷ số thắng cũng không có. Hắn chiến thắng cơ hội, chính là ở Phạm Vô Cứu đột phá trước, nhưng hắn rất ngu xuẩn tự đại, không đi ngăn cản Phạm Vô Cứu. Còn ở vậy mặc cho Phạm Vô Cứu đột phá. Các phe thế lực võ giả rối rít nói, Lăng Vân, ngươi đầu hàng đi. Phạm Vô Cứu nói, xem ở ngươi không cắt đứt ta đột phá phân thượng, ta cho một mình ngươi thần phục ta cơ hội. Lăng Vân sắc mặt bình tĩnh, vẫn là đừng nói nhảm, nếu ngươi đã đột phá, vậy thì ra tay đi. Được, Phạm Vô Cứu nói, nếu ngươi không phục, vậy ta đánh liền đến ngươi phục. Oanh, hắn quả quyết đối Lăng Vân ra tay. Bầu trời bên trong, tất cả xiềng xích và giao long đồng loạt cuốn về phía Lăng Vân. Lăng Vân không nói nhảm, trực tiếp thi triển ra Đại La Kim Thân. Oanh, Lăng Vân một quyền đánh ra, không hồi hộp chút nào, tất cả xiềng xích và giao long cũng vỡ nát. Ngay sau đó, Phạm Vô Cứu thân thể bay rất ra ngoài, một quyền, ước chừng một quyền, Phạm Vô Cứu đã bị đánh vỡ. Phịch, Phạm Vô Cứu rơi xuống đất, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, ngươi kết quả là thần thánh phương nào? Lăng Vân cười một tiếng, để cho người ngươi cũng ra tay đi, còn có chính ngươi, như còn có cái gì lá bài tẩy, vậy mau sớm thi triển ra. Hắn thời gian rất đuổi, Đại La Kim Thân chỉ có thể vận dụng 3 phút, 3 phút bên trong, nếu như Phạm Vô Cứu những người này còn không ra tay, vậy hắn chỉ có thể đem những người này cũng đánh chết. Rào rào rào rào, hư không nứt ra, một tôn quan tài bằng đồng xanh xuất hiện, chủ thần khí, rất nhiều thần minh hô hấp động lại. Cái này quan tài bằng đồng xanh, bất ngờ là một tôn chủ thần khí. Bất quá nó tác dụng, không là dùng để công kích. Quan tài mở ra, nồng nặc màu xám cho sương mù phun phát ra ngoài. Cũng ra tay, Phạm Vô Cứu nói, chương 2743, thần giới, ở màu xám cho sương mù bao phủ hạ, Phạm Vô Cứu cùng với sau lưng hắn võ giả hơi thở, lại có thể cũng rõ ràng dương cao. Cái này quan tài bằng đồng xanh, lại có thể tăng lên người sức chiến đấu, hơn nữa còn là đại quy mô. Phạm vi lớn tăng lên. Đây quả thực là quân đội tác chiến tuyệt thế bảo khí. Không sai, Lăng Vân rất hài lòng. Ngay sau đó, 20.000 võ giả cũng xông về Bạch Lộc Tông. Lăng Vân lại không cùng bọn họ khách khí. Hắn bàn tay đè xuống. Khoảnh khắc tới giữa, tất cả xông lên Bạch Lộc Tông võ giả, hết thảy như mũi vậy bị chụp bay. Một màn này vô cùng rung động, nhìn bốn phía các thế lực lớn võ giả, đều là ngây người như phỗng. Ước chừng 2 phút. 20.000 võ giả liền toàn bộ lạc bại. Phạm Vô Cứu vậy quỳ xuống đất, hắn cảm giác đầu mình ông ông tắc hưởng, tại sao có thể như vậy? Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, sẽ xuất hiện như vậy cảnh tượng. Muốn chết vẫn là muốn sống? Lăng Vân nhìn về phía Phạm Vô Cứu, muốn sống? Phạm Vô Cứu cúi đầu xuống, ở Bạch Lộc Tông xung làm tạp dịch trăm năm sau ngươi có thể đi. Lăng Vân nhàn nhạt nói, còn như những người khác, trong vòng trăm năm không được bước vào Bạch Lộc Tông vạn dặm bên trong nửa bước. Phạm Vô Cứu nói, 20.000 đại quân toàn bộ rút lui, Lăng Vân khôi phục bình thường thân hình, giải quyết xong chuyện này, hắn là thời điểm toàn lực đánh vào thần minh. Sau đó, Lăng Vân không để ý tới bên ngoài mưa gió. hắn trở lại mình sân nhỏ. Luân hồi màn sáng bên trong, tích lũy luân hồi nguyên điểm đã chọn đủ. Lăng Vân thần sứ, pháp môn, đại nhật pháp ấn 10 tầng, sống chết sát kiếm 10 tầng, hổ báo tiếng sấm 10 tầng, hủy diệt pháp ấn 10 tầng, tham lang công 10 tầng, hình thiên chiến quyết 10 tầng, tiên thiên đạo kinh tầng thứ 3, thiên long ngâm, thần kiếm thuật, tinh thần rèn luyện pháp, chúng sanh tay, hư thiên thần đồng, vô ảnh thân pháp, chín châu thi sát công. Luân hồi nguyên điểm, 21 Lăng Vân trực tiếp dùng 7 điểm thuộc tính điểm, đem tiên thiên đạo kinh tăng lên tới 10 tầng. Hắn tu vi, vốn là thần sứ cấp tột cùng, đi lên nữa đột phá, chính là thần minh, chỉ là, cho dù tiên thiên đạo kinh tăng lên tới 10 tầng. Hắn vậy như cũng chỉ là đến gần thần minh, cũng không có đột phá. Đối với lần này Lăng Vân cũng không kỳ quái, tấn thăng thần minh nếu như có đơn giản như vậy, vậy thần minh liền không khỏi giá quá rẻ. Sau đó, Lăng Vân đem còn lại tất cả thuộc tính điểm, cũng vùi đầu vào thiên long ngâm bên trong. Thiên long ngâm tăng lên tới tầng 7, trong cơ thể hắn năng lượng, rốt cuộc đột phá cực hạn. Xé rồi, Lăng Vân nguyên hồn bốc cháy, đốt nguyên hồn, ngưng tụ thần hỏa, là được tấn thăng thần cảnh. Nhưng ngọn lửa này rất nhỏ, không cách nào ngưng tụ thành thế, còn rất dễ dàng tắt. Lăng Vân quả quyết gia nhập Ngô Đồng Mộc, ngọn lửa nhất thời trở nên lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lăng Vân thật muốn thành thần. Nhưng ngay vào lúc này, Lăng Vân nguyên thần bị dẫn động. Nguyên hồn lửa đổi thành là thần lửa sau đó, toàn bộ bị Lăng Vân không lành lặn nguyên thần hấp thu. Nguyên bản yếu ớt vô cùng không lành lặn nguyên thần, tựa như khô khốc mặt đất bị rót vào nước suối. Vù vù, vọt một cái tin tức, tràn vào Lăng Vân đầu óc. Lăng Vân thần sắc lộ vẻ xúc động, huyền thiên thần giới, hắn trong lòng có gợn sóng phập phồng, tạo hóa đan đế ở huyền thiên thần giới, lại để lại hậu thủ. Kiếp trước, tạo hóa đan đế đối huyền nữ mặc dù tín nhiệm, nhưng cũng không phải là cái gì chuẩn bị đều không làm. Cho nên đang bế quan trước, tạo hóa đan đế ngay tại huyền thiên thần giới để lại hậu thủ. Tạo hóa đan đế ở huyền thiên thần giới, lại còn có một chi ẩn núp hậu duệ. Trong phút chốc, Lăng Vân thì có một cái ý tưởng mới. Ở những thế giới khác thành thần, khẳng định so với không được ở thần giới thành thần. Huống chi, tạo hóa đan đế còn ở thần giới giữ lại một ít rất vật đặc thù. Như Lăng Vân lựa chọn ở thần giới thành thần, vậy hắn đánh rất xuống ngộ đạo căn cơ, sẽ vượt qua xa hiện tại. Nhất thời Lăng Vân liền áp chế từ cảnh giới của mình. Hắn tản đi nguyên hồn lửa, không lại tiếp tục đốt. Mở mắt ra, Lăng Vân ánh mắt sáng chói. Hắn trong đầu, đã có một cái tọa độ. Căn cứ cái này tọa độ, hơn nữa luân hồi không gian năng lực, hắn liền có thể hạ xuống thần giới, tìm được hắn kiếp trước hậu duệ chỗ. Không chần chờ chút nào, Lăng Vân ký hiệu không lành lặn trong nguyên thần tọa độ, sau đó mở luân hồi không gian. Vù vù, một khắc sau, hắn thân xác không nhúc nhích, nhưng ý thức nhưng vù vù biến mất. Thần giới, Xâm La thần quốc, ở hôm nay huyền thiên thần giới, nắm giữ thế lực là thiên đình. Thiên đình chủ, là huyền nữ đại đế, mà thiên đình dưới, có rất nhiều thần quốc. Xâm La thần quốc là rất nhiều thần quốc bên trong, rất tầm thường một cái. Xâm La thần quốc, hoàng thành, một phiến nghĩa địa bên trong, có một cổ thi thể nằm ở cái này. Thi thể này là một cái thiếu niên, xem hắn khí cơ, tựa hồ vừa mới chết không lâu. Đột nhiên, cái này thiếu niên mở mắt, đây là, thiếu niên lẩm bẩm nói. Tiếp theo hắn tựa hồ nhận ra được cái gì, hướng về phía hư không một chảo. Trong hư không, có một đạo không lành lặn hư ảnh. Hư ảnh này dáng vẻ, vừa vặn cùng thiếu niên dung mạo như nhau. Là tàn hồn sao? Thiếu niên không chần chờ, đem cái này tàn hồn dung hợp. Nhất thời hắn có được rất nhiều trí nhớ. Nơi này là Xâm La thần quốc hoàng thành, Lăng gia là hoàng thế gia trong thành một trong, là phiêu kỵ tướng quân gia tộc. Mà Lăng Vân có thể xác định, cái này Lăng gia chính là hậu duệ của hắn gia tộc. Lăng gia trong cơ thể, thuộc về tạo hóa đan đế huyết mạch, đã sớm bị bỏ đi. Không làm như vậy, căn bản không gạt được huyền nữ. Lăng Vân sở dĩ có thể xác định, chính là bởi vì hắn lưu lại một ít hậu thủ. Năm đó tạo hóa đan đế bế quan trước, tách ra một chút huyết mạch, đem huyết mạch này chuyển đổi thành khác một cái ngược lại huyết mạch. Tạo hóa đan đế huyết mạch, là tạo hóa huyết mạch. Như vậy cái loại này ngược lại huyết mạch, chính là thâm uyên huyết mạch. Mà đây ngược lại huyết mạch, Lăng Vân có thể cảm ứng rõ ràng đến. Giờ phút này, hắn bên trong cổ thân thể này, thì có thâm uyên huyết mạch. Mặc dù rất mỏng manh, nhưng có ngay cả có. Rất nhanh hắn lại biết được cổ thân thể này một ít tình huống. Hiển nhiên, cổ thân thể này là hậu duệ của hắn đệ tử, chỉ bất quá đã bị người mưu hại bỏ mạng. Mưu người hại hắn, tựa hồ là trong hoàng thành thần hầu phủ. Lăng Vân đối những thứ này cũng không làm sao để ý. Hắn để ý phải, không lành lặn nguyên thần cho hắn truyền đi tin tức quả nhiên không giả. Cho dù chỉ có một chút thâm uyên huyết mạch, nhưng lấy hắn thủ đoạn, có thể đem huyết mạch này thăng hoa đến viên mãn. Thiếu gia, bỗng nhiên, có thanh âm vang lên, mấy cái phiêu kỵ tướng quân phủ người làm tìm được hắn. Lăng Vân nhắm mắt lại, giả vờ hôn mê, mặc cho những thứ này người làm đem hắn mang về phủ. Sau đó Lăng Vân cũng không lý tới bên ngoài chuyện, hắn âm thầm sắp xếp cổ thân thể này huyết mạch, lần này, bởi vì muốn phong tỏa tọa độ, độ khó lớn hơn, cho nên hắn phủ xuống chỉ là ý thức. Điều này sẽ đưa đến, hắn phải mượn cổ thân thể này. Mà cổ thân thể này, tựa hồ chính là hắn đo thân chế tạo, để cho hắn dung hợp lại không có chút nào cảm giác bài xích. Ở hắn hôn mê lúc đó, một cái người đàn ông trung niên một mực ở hắn bên người chờ đợi. Lăng Vân biết cái này người đàn ông trung niên là cổ thân thể này phụ thân, tên là Lăng Hằng. Vừa vặn, hắn cổ thân thể này tên chữ, cũng là Lăng Vân. Điều này hiển nhiên không phải cái gì trùng hợp, chỉ sợ sẽ là trong sâu thẳm, tạo hóa đan đế lưu lại một ít hậu thủ ở tạo tác dụng. Đảo mắt đã qua một ngày, ta nói, Lăng Vân đại thiếu gia, ngài còn chưa có chết đây. Như thế xem ra, người thật vẫn là mạng lớn à. Phịch, cửa bị người đá văng ra, một đạo mập lùn bóng người từ ngoài cửa đi vào. Chính là thần hầu phủ nhị công tử Từ Thụy Trung thực chân chó Vương Khải. Chỉ gặp Vương Khải tuy là mặc hoa phục, nhưng bởi vì tướng mạo kỳ lạ mà lộ vẻ được 10 phần cổ quái, âm chắc mắt tam giác phối hợp vào chiều thiên cái mũi và mặt múp, để cho hắn nhìn như vô cùng tức cười. Mà ở hắn sau lưng thì là theo chân mấy tên hình dáng cùng hắn có liều mạng tùy tùng, từng cái phách lối ngang ngược hình dáng vừa thấy liền biết trong ngày thường nhất định là ỷ thế hiếp người chủ. Giường nhỏ bên, Lăng Hằng nhìn vậy bị đạp được chia 5 x 7 cửa gỗ, nhất thời nhướng mày một cái, sau đó trầm giọng quát lên. To gan, đây là đại tướng quân phủ, người cùng kẻ xấu sao dám ở chỗ này càn rỡ. Lời này vừa ra, nhất thời để cho Vương Khải đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó chừng nghiêng đầu xem hướng mình tùy tùng, sau đó nói. Ta không nghe lầm chứ, tên này nói gì, đại tướng quân phủ, ai nha nha, thật là thất kính, ngại quá, ta thật sự là không có nhìn ra nơi này là cái gì đại tướng quân phủ đâu, từ bên ngoài xem, ta thật cho là trong thành kia tên ăn mày ổ đây. Ha ha ha ha ha, trong chốc lát, bên trong nhà này cười vang một phiến. Ngày xưa đại tướng quân phủ đúng là uy danh hiển hách. Chỉ theo trước đại tướng quân Lăng Quang mất tích, cái này uy danh liền ngày càng tiêu tán. Lăng Hằng nghe lời này, hai quả đấm nắm chặt, muốn thay mình phụ thân kiếm về mặt mũi, nhưng không có năng lực. Lúc này, Vương Khải chợt thu ngưng cười tiếng, rồi sau đó mắt lạnh nhìn Lăng Hằng, nghiêm giọng nói. Ta nói cho ngươi, lão phế vật, ngươi và ngươi tiểu phế vật hôm nay chỉ có thể là làm ta thần hầu phủ chó. Để cho các ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Một điểm này, từ nhà các ngươi vậy cái gọi là đại tướng quân chết ở sương mù dày đặc sâm bắt đầu, liền đã quyết định. Hôm nay, các ngươi cái này cái gọi là tướng quân trong phủ, liền một người hữu dụng cũng không có, chỉ còn sót các ngươi cái này một lớn một nhỏ hai cái phế vật, còn ở lão tử bày cái gì đại tướng quân phủ phổ. Lão tử là ai, sau lưng lại là vị nào đại nhân, ngươi cái này lão phế vật sẽ không biết chứ. Một hơi một cái phế vật, để cho đứng ở giường nhỏ bên Lăng Hằng trong lòng 10 phần bi phẫn, nhưng không thể làm gì. Dẫu sao chuyện này cơ hồ đã thành cái này hoàng thành bên trong trà hơn đề tài câu chuyện, mọi người đều đưa mình cái này đại tướng quân con cháu hai người làm củi mục tới xem. Nhưng cũng bình thường, Lăng Hằng tự thân nguyên hồn bể tan tành, mời qua đan thần tới chữa trị, nhưng được báo cho biết lại không có thể chữa trị, điều này cũng làm cho tuyên cáo hắn không cách nào tu luyện nữa. Mà ở nơi này thần giới bên trong, không cách nào người tu luyện, dù cho ngươi nguyên bản địa vị cao hơn nữa, đối mặt những võ giả khác lúc cũng đem kém một bậc. Cho nên, trên cái thế giới này chỉ có võ giả cùng củi mục hai loại tồn tại, lại không hắn phút. Nằm ở trên giường Lăng Vân tuy là có thể tu luyện, nhưng thiên phú kỳ kém vô cùng, thậm chí kém đến nổi bất kỳ một tên tu luyện đạo sư thấy cũng sẽ lắc đầu rời đi trình độ, cùng củi mục cơ hồ không có khác biệt. Loại tư chất này muốn thành thần, có thể nói là hy vọng cực kỳ nhỏ. Ở thần giới, chỉ có trở thành thần minh mới có thể miễn cưỡng có chỗ đứng địa vị. Nghe những lời này, Lăng Vân hai tròng mắt bên trong dâng lên chấm hàn mang. Nhưng Lăng Vân biết, lúc này mình vẫn không thể ra tay, mới vừa mình đã tra xét liền hôm nay thân thể tình huống, cho dù là có tất cả loại thủ đoạn mình, cũng mong mà than thở. Kém, cực hạn kém, không có kém cỏi nhất, chỉ có kém hơn. Ở thần giới loại địa phương này, ngậm đắng nuốt cay hơn 10 năm, nhưng chỉ rơi vào cái bán thần cảnh tầng 2. Cho dù là trước mắt cái này Vương Khải, bất quá là thần hầu phủ một tên đầy tớ mà thôi, nhưng cũng có bán thần cảnh tầng 8 tu vi, mà sau lưng hắn những cái kia hình thù kỳ lạ quái trạng tùy tùng, cũng là có thấp nhất bán thần cảnh tầng 4 tu vi. Vô luận cái nào, đều không phải là hôm nay mình tu vi có thể chống lại. Chớ đừng nói chi là, mình lúc này động thủ cần muốn mặt đối với những người này hợp lực vây công, căn bản có thể nói là không có phần thắng chút nào. Chương 2744, hậu duệ, bất quá cũng may Lăng Vân thủ đoạn rất nhiều, huống chi bán thần cảnh tầng 2, ở hắn xem ra đã rất tốt. Dẫu sao, cái này nhất thế hắn mới vừa mở đầu, chỉ là một người phàm. Bán thần cảnh tầng 2, đã đặc biệt khó khăn được. Hơn nữa mình thủ đoạn, một mình đấu một tên thần sử cảnh tầng 5 trở xuống kẻ địch, tuyệt đối cũng không có áp lực chút nào. Bất quá, hết thảy các thứ này cũng là muốn thành lập tại thân thể hoàn toàn dưới tình huống bình thường. Hôm nay mình bị trọng thương, tuy là ăn đan dược, lại mình còn âm thầm thúc giục chúng sanh tay cái này cùng cao cấp chữa thương phương pháp tới khôi phục thân thể, nhưng cũng cần một ít thời gian mới có thể khôi phục. Nhẫn, chỉ có một cái chữ, nếu như hiện tại không đành lòng, cưỡng ép ra tay, dù cho bản thân có lại nhiều thủ đoạn, vậy tuyệt không khả năng ở nhiều người như vậy vây công dưới bình yên vô sự, thậm chí có thể phải phối hợp tánh mạng. Lúc này, một bên Vương Khải thấy vậy, chính là cười lạnh một tiếng, nói: "Muội muội ngươi cùng thiếu gia nhà ta thành thân, các ngươi hẳn cảm thấy thiên đại vinh hạnh mới là, sao dám ở chỗ này bày ra như thế một bộ thúi mặt cho xui ra người xem,